Chương 121, truy bắt hung thủ. Sự phát triển đầy kịch tính. Dương Nham Điền vốn đưa người đến bắt Tiêu Dương, lại bị Bạch Khanh Thành bắt đi, còn Tiêu Dương lại đi theo Bạch Khanh Thành về hướng một chiếc xe cảnh sát. À, đúng rồi. Tiêu Dương đột ngột quay người lại, hướng về vị hình cảnh phía sau nói. Phiền anh gọi giúp xe cứu thương. Đám hình cảnh có mặt cùng quay qua nhìn nhau, chuyện đêm nay mà bọn họ có thể làm chính là gọi xe cứu thương, sau đó đưa những người bị Tiêu Dương đánh cho tàn phế này đến bệnh viện. Anh Lâm, phiền anh chăm sóc đại tiểu thư giúp tôi. Tiêu Dương cười. Trong lòng Tiêu Dương vừa vặn dâng lên một tia đắc ý, giọng Tiếu Tiêu vang lên. Anh cũng thật to gan. Tiêu Dương quay người rời đi, lên xe cảnh sát. Tiêu Lục Lan, rất lợi hại. Bạch Khanh Thành khởi động xe. Lúc này Tiếu Tiêu và Hà Tú từ phía sau sân khấu đi ra, ánh mắt Tiếu Tiêu nhìn Tiêu Dương, lại nhìn một lượt toàn bộ mấy người bị Tiêu Dương đánh ngã xuống đất, rồi giơ ngón cái lên. Cứ coi như anh muốn trút giận cho Quân Thiết Anh, cũng không cần phải làm quá như vậy. Hừ, nếu không phải là trường hợp đặc biệt, đêm nay anh làm chuyện sằng bậy như vậy, tôi đã bắt anh về rồi. Bạch Khanh Thành tức giận nói. Là tôi tin tưởng chị. Tiêu Dương khẽ hỏi. Chỉ không ngờ, Bạch Khanh Thành không chỉ kịp thời xuất hiện, mà còn mang đến hai tờ lệnh. Cấp trên sẽ tin tưởng lời nói một bên của chị đối với chuyện cách chức Dương Nham Điền sao? Tiêu Dương chỉ cười không trả lời. Đối với hắn, đây vốn không phải là chuyện làm quá hay không, tình huống lúc nãy hắn cũng không có cách nào để cân nhắc quá nhiều, chỉ nghĩ làm chuyện xấu nhất rồi bị Dương Nham Điền bắt đi. Anh muốn nói là tôi dựa vào thế lực của gia đình để trực tiếp nói ra sao? Bạch Khanh Thành nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lập tức tăng tốc, chạy vút về phía trước. Tiêu Dương nói ngắn gọn. Tôi hiểu, chị cũng cần cho họ một lời giải thích. Nhưng mà, Tiêu Dương, tôi không ngại nói thẳng với anh. Lần này tôi đã đảm bảo trước mặt gia đình, nhất định có thể giải quyết chuyện này thỏa đáng, thuận lợi phá án, hơn nữa còn khẳng định Dương Nham Điền là gian tế của địa phương phái tới. Chỉ cần tôi lập công, thế lực của gia đình tôi mới không phí công vô ích. Anh hiểu là tốt rồi. Bạch Khanh Thành nhếch miệng. Tiêu Dương, lần này tôi hoàn toàn tin tưởng anh cũng đừng đùa với tôi. Nếu không tôi sẽ cho anh biết tay. Sự uy hiếp này đối với Tiêu Dương mà nói cũng không đến nỗi nào, tỉnh thần không loạn mà tim cũng không nhảy lên, bình tĩnh nghiêm chỉnh nói. Yên tâm, tôi có lòng tin. Rõ ràng đã biết vị trí của hung thủ, tại sao anh không để cho tôi ra tay? Bạch Khanh Thành hỏi vặn. Chị không đối phó được hắn đâu. Tiêu Dương thật thà trả lời. Hắn có thể địch nổi với đạn không? Tiêu Dương nhìn Bạch Khanh Thành. Tôi có thể địch nổi viên đạn không? Bạch Khanh Thành không biết trả lời thế nào. Nói thật, cô cũng không biết Tiêu Dương có thể địch nổi viên đạn hay không, nhưng có thể khẳng định, hắn chưa chắc sẽ cho người khác cơ hội nổ súng. Các người tùy tiện ra tay, chỉ đánh rắn động cỏ thôi. Tiêu Dương bình tĩnh nói. Sắp đến rồi. Bạch Khanh Thành tuy muốn cãi lại, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nói gì. Tiêu Dương hướng Bạch Khanh Thành cười nói. Đại tỷ, rất cảm ơn chị đã giúp tôi chuyện lớn này. Tôi nghĩ, qua đêm nay, tôi có thể quay về tiếp tục làm thư đồng của đại tiểu thư được rồi. Hừ, tôi chỉ là vì giúp Thiết Anh. Xe nhanh chóng dừng lại. Hai người xuống xe. Có một chuyện chắc chắn anh không ngờ được, mục tiêu mà anh bảo tôi đi tìm lại chính là Trần Bình. Bạch Khanh Thành còn chưa dứt lời, Tiêu Dương đã nói tiếp. Nghe vậy, Bạch Khanh Thành nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Tôi đoán đúng chứ? Có bản lĩnh thì bắt được hắn rồi hãy nói. Bạch Khanh Thành biểu môi, cất bước đi về hướng một con hẻm nhỏ u ám. Tiêu Dương bám sát theo. Đây là một đường tắt. Đi qua ngõ hẻm này là một nhà nghỉ cho thuê, mục tiêu ở lầu 3. Không có nhân viên cảnh vụ nào ở lại, hai người Bạch Khanh Thành và Tiêu Dương sóng vai bước ra ngoài. Đại tỷ, chị ở dưới lầu chờ tôi. Tiêu Dương dương mắt nhìn lên phía trên. Cùng tiến lên đi. Ánh mắt Bạch Khanh Thành dời về phía Tiêu Dương, không cam lòng yếu thế, trầm giọng nói. Yên tâm, tôi có thể tự bảo vệ mình. Cô là một người kiên cường. Hơn nữa còn là đại đội trưởng đội hình cảnh của khu Dương Phổ, không hề thua kém đấng mày râu. Hôm nay thấy Tiêu Dương khinh thị, tự nhiên Bạch Khanh Thành cảm thấy không cam tâm. Được, tự cẩn thận. Tiêu Dương nhích người tiến lên. Bên trong không loại trừ còn có đồng bọn của Trần Bình. Xông thẳng lên lầu 3. Hai người nhìn nhau, Bạch Khanh Thành chỉ vào một gian phòng trong số đó. Tiêu Dương dùng một chân đạp mạnh bay luôn cánh cửa. Vèo vèo. Hai người một trước một sau nhảy vào. Trong phòng trống không. Sao lại không có người? Bạch Khanh Thành biến sắc. Mắt Tiêu Dương sáng như đuốc, nhìn lướt qua cả căn phòng, thân ảnh liên lao ra sân thượng như mũi tên, ánh mắt vừa quét tới, bất ngờ một bóng đen đang hướng về phía dưới chạy mất. Định chạy à? Tiêu Dương cười lạnh, thân mình cũng theo đó mà nhảy xuống. Bạch Khanh Thành vội vàng chạy tới. Đây là lâu ba mà. Nhưng, lúc Bạch Khanh Thành chạy tới sân thượng, bóng của Tiêu Dương đã dựa vào tấm lưới bảo vệ ở bên ngoài mà nhảy xuống tới lầu 1. Bạch Khanh Thành cũng không do dự, quay người lại bước nhanh xông ra ngoài. Vị trí của khu dân cư này tương đối vắng vẻ, dọc theo đường đi tới cuối cùng là một bãi rác, ánh mắt Tiêu Dương nhìn thẳng phía trước, thấy bóng đen nọ cách mình cũng càng ngày càng gần. Trần Bình, anh chạy không thoát được đâu. Tiêu Dương khẽ đảo cổ tay, một cây kim màu bạc lóng lánh xuất hiện giữa các ngón tay. Đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Viu. Cây kim màu bạc xé màn đêm, như một tiếng gió lạnh lóe lên rồi biến mất. Theo sau đó là một tiếng kêu đau đớn, bóng đen phía trước lăn một vòng, khó khăn lắm mới tránh được cây kim. Nhưng lúc y đứng lên được, trước mặt y, Tiêu Dương đã đứng chắp tay, khuôn mặt cười thản nhiên. Trần Bình, anh vẫn khỏe chứ? Bóng đen trước mặt Tiêu Dương đúng là Trần Bình. Lúc này, thần sắc Trần Bình âm trầm bất định, vốn tưởng rằng nhiệm vụ của y đã hoàn thành thuận lợi, y cũng chuẩn bị dọn đồ đạc rời đi. Không ngờ rằng đúng lúc y chuẩn bị rời đi thì phát hiện Tiêu Dương đã tìm tới cửa. Trần Bình dường như không có chút do dự, lập tức nhảy qua sân thượng trốn thoát. Ánh trăng chiếu xuống, không khí xung quanh tỏa ra mùi hôi thối, ngọn đèn lờ mờ chiếu tới, ánh mắt Trần Bình chăm chú nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Một hồi sau, cười lạnh hừ một tiếng. Bây giờ anh đang bị cảnh sát truy nã, còn dám đến tìm tôi. Sao vậy? Anh định giết người diệt khẩu hả? Ánh mắt Tiêu Dương từ từ liếc nhìn Trần Bình, khóe miệng vểnh lên. Vở kịch này có lẽ diễn xong rồi. Thần sắc Trần Bình sa sầm. Anh có ý gì? Là quân vô ngân phái anh tới phục đại làm bảo vệ à? Tiêu Dương chậm rãi hỏi. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Ánh mắt Trần Bình lạnh lẽo nhìn Tiêu Dương. Đợi tôi bắt anh rồi, tự nhiên sẽ hiểu thôi. Tiêu Dương đột ngột nhảy một bước xông tới trước. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Trần Bình, nắm đấm nhanh chóng giang ra, đấm thẳng vào đôi mắt của Trần Bình. Một trận cuồng phong nổi lên. Bột bột bột. Cơ thể Trần Bình lùi về sau mấy bước. Quyệt. Lúc không tránh được nữa, Trần Bình nắm chặt tay phải phản kháng, đánh lại Tiêu Dương. Bóng Trần Bình liên tục bước lùi mấy mét. Đôi mắt hung hăng nhìn thẳng Tiêu Dương. Anh đừng có dọa người. Ánh mắt Tiêu Dương nhìn Trần Bình. Cười khế. Nếu anh vẫn một mực chối, tôi dám đảm bảo, trong vòng 3 chiêu nữa, anh nhất định sẽ nằm lên đất. Có khí khái lắm. Đôi mắt Trần Bình xẹt qua một tia màu vàng, hai tay đột ngột chuyển động thành một thế quỷ dị, nhìn thẳng Tiêu Dương. Tôi lại muốn xem, rốt cuộc bản lĩnh của anh lớn thế nào. Tôi lại càng muốn xem, đã phát triển tới ngày nay thì cổ thuật của Miêu tộc cuối cùng đã tiến bộ được bao nhiêu. Nghe vậy, Trần Bình biến sắc. Anh đã từng thấy cổ thuật. Trần Khải, chính vì vậy mà chết không phải sao? Tiêu Dương khế mở miệng. Đến địa ngục mà hỏi hắn. Đôi mắt Trần Bình hiện lên một hồi sát khí mạnh mẽ, giữa năm ngón tay dường như có một màn tơ màu vàng ánh kim lượn lờ, sắc vàng sáng hẳn lên trong bóng đêm. Lên. Viu viu viu. Giống như thiên la địa võng, vô số tơ vàng hướng về phía Tiêu Dương xông tới. Bước chân Tiêu Dương liên tục lui về sau vài bước, đột ngột thân hình giống như mượn lực nhảy xa ngàn dặm, vô số tơ vàng kia đang cuồn cuộn như sông Trường Giang sượt qua phía dưới chân Tiêu Dương. Kim tầm, trói. Mắt Trần Bình đỏ rực, lạnh lẽo nhìn Tiêu Dương. Hiu. Màn tơ tầm màu vàng bay qua dưới chân Tiêu Dương dường như sống lại, trong thời gian ngắn liền quay đầu, mềm mại vô cùng, hóa thành ngàn vạn sợi tơ, hướng về thân hình Tiêu Dương mà bao xung quanh. Quỳnh. Một quyền Tiêu Dương đánh ra. Viu trong lúc đó sợi tơ bất ngờ quấn lấy cổ tay Tiêu Dương. Cổ tay còn lại dường như đồng thời cũng bị tơ quấn lấy. Viu viu viu. Bầu trời đêm vang lên tiếng cười khặc khặc quái dị, miệng Trần Bình bất ngờ mở ra, tơ vàng đầy trời bao phủ xuống, trong thời gian cực ngắn liền bao lại giống như gói bánh chưng. Tiêu Dương, cổ võ thuật giả chẳng qua chỉ có vậy. Hai tay Trần Bình rung lên, tơ tằm quấn quanh cánh tay kia liền biến mất không thấy tăm hơi, nhưng thân hình trước mắt lại hoàn toàn bị tơ vàng trói chặt, không thể động đậy. Khóe miệng Trần Bình cười lạnh. Chẳng phải nói là muốn thưởng thức một chút cổ thuật của miêu tộc chúng ta sao? Hóa ra chỉ là một tên vô dụng biết nói chuyện. Bước chân Trần Bình chậm rãi bước lên, đôi mắt hiện vẻ trêu ngươi, nhìn Tiêu Dương không thể nhúc nhích được, nói tiếp. Anh là một nhà cổ võ thuật, máu trong người anh có lẽ sẽ là một món đại bổ đối với kim tầm của tôi. Những sợi tơ này sẽ quấn quanh người anh, cho đến khi máu của anh bị hút cạn. Trần Bình vô cùng hưởng thụ thắng lợi này, bản thân y thật sự đánh giá rất cao Tiêu Dương. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không để anh chết đâu. Trần Bình cười cười. Đợi đến lúc thích hợp, tôi sẽ đem anh đến cục cảnh sát. Anh là tội phạm giết người, tất nhiên sẽ có pháp luật lo. Ha ha ha. Khuôn mặt Trần Bình hiện lên vẻ tươi cười, miệt thị Tiêu Dương. Thấy được sự lợi hại của kim tầm của tôi rồi chứ. Trần Khải đúng là chết dưới sự khống chế của kim tầm đấy. Đáng tiếc. Đáng tiếc, cổ thuật ngày nay của miêu tộc khiến cho tôi thất vọng quá. Một giọng nói nhàn nhạt phát ra từ sau màn tơ vàng. Trần Bình khẽ giật mình, sắc mặt đột biến. Viu, óc, óc. Màn tơ tầm đang trói chặt Tiêu Dương kia trong tích tắc phát ra một hồi âm thanh chói tai. Đột ngột. Chương 122, bắt ngực. Theo tiếng động vang lên, màn tơ tầm màu vàng đang cuốn lấy Tiêu Dương như cuốn bánh chưng trong nháy mắt liền rung động một hồi. Hơn nữa, ở vị trí ngực của Tiêu Dương bắt đầu bị đứt. Tặc, tặc, tặc. Âm thanh gáy gọn vang lên, năng lượng mạnh mẽ như sóng biển cuồn cuộn hướng về phía Trần Bình. Làm sao? Sắc mặt Trần Bình đại biến, lời còn chưa nói xong hai chân đã dồn dập lui nhanh về phía sau. Liên tiếp lùi tới vị trí góc tường. Cổ thuật miêu tộc, chẳng qua chỉ có vậy thôi. Trần Bình dường như không do dự, trong thời gian ngắn đôi mắt chớp chớp, thân ảnh hướng về bức tường ở phía sau nhảy lên trên. Khí thế mạnh mẽ như trời giáng xuống. Tiêu Dương mạnh mẽ vượt quá xa dự liệu của y, kim tầm mà chính y nhả ra cũng không thể trói chặt được hắn. Đây chính là cổ thuật mạnh nhất mà Trần Bình có thể sử dụng. Mắt trừng lớn, đồng tử xẹt qua tia sợ hãi. Tức khắc, Trần Bình dường như cảm thấy ngay cả thở cũng khó khăn. Không phải là đối thủ. Thân hình Tiêu Dương nhanh như chớp, giống như sao băng lao tới Trần Bình. Bắt được chân Trần Bình. Tiêu Dương cười lạnh, thân ảnh đột ngột hóa thành một đạo thiểm điện, xuất hiện ở bên bức tường, cũng trong khoảnh khắc đó đưa cánh tay phải của mình ra. Còn định chạy à? Linh xà xuất động. Đôi mắt Trần Bình xẹt qua tia lạnh lẽo. Xà cổi. Hai con rắn lớn toàn thân màu nâu từ ống quần Trần Bình trường ra loạn xạ. Xì xì xì. Quy chi. Thân ảnh Tiêu Dương hơi nghiêng, đồng thời cánh tay đang nắm Trần Bình bỗng phát lực, đem y ném mạnh xuống. Nhiệt súc. Trần Bình trượt ra đằng sau mấy mét. Viu viu. Rắn kêu phì phì, lại một lần nữa xông tới Tiêu Dương. Tự tìm đường chết. Tiêu Dương hai tay nắm lại, đấm ra như gió, mạnh mẽ nện xuống. Hai con rắn lập tức đứt đôi rớt xuống đất. Ánh mắt lại chậm rãi nhìn về hướng Trần Bình đang nằm trên mặt đất, bước chân nhẹ nhàng tiến lên. Nghe nói cổ thuật của miêu tộc hạ độc không ai biết, thủ pháp tầng tầng lớp lớp, không biết anh còn chiêu nào chưa sử dụng không? Tiêu Dương nhạt miệng hỏi. Thần sắc Trần Bình âm trầm bất định, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dương, rốt cuộc anh là ai? Y không tin, một kẻ có cổ võ thuật cao cường như vậy lại chỉ là một bảo vệ phục đại bình thường. Trần Huynh, không phải là anh bị đánh cho ngu đi rồi chứ, tại hạ là Tiêu Dương. Ánh mắt Trần Bình hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Dương, khuôn mặt co lại, hừ lạnh một tiếng. Thắng làm vua, thua làm giặc, muốn chém muốn giết thì tùy ý anh. Ánh mắt Trần Bình vẫn chăm chú đối diện Tiêu Dương, không một chút lùi bước. Tiêu Dương khế khoát tay, cười nhạt nói. Anh Trần, sao tôi lại giết anh chứ? Chỉ có anh mới có thể chứng minh được sự trong sạch của tôi. Trần Bình cười lạnh. Tiêu Dương, anh đừng có mơ. Cứ coi như anh bắt tôi về cục cảnh sát, hung thủ giết chết Trần Bình, vĩnh viễn sẽ chỉ có Tiêu Dương, chứ không phải Trần Bình tôi. Anh hình như không hề sợ hãi. Tiêu Dương khẽ híp mắt lại. Có phải là anh cảm thấy, cho dù vào tù thì cũng có người bảo lãnh cho anh ra, cho nên căn bản anh không cần phải lo lắng. Trân Bình cười cười. Tiêu Dương, anh là kẻ thông minh, nhưng đừng quên, tôi là nhân chứng tận mắt chứng kiến anh giết Trần Khải. Tiêu Dương nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói. Đã vậy, tôi chỉ có đường cùng chết với anh mà thôi. Nghe xong, thần sắc Trần Bình biến đổi, vô thức lùi về sau một bước. Sao vậy? Anh sợ chết à? Tiêu Dương cười hỏi. Thần sắc Trần Bình co rút, hơi thở chậm rãi, nhìn Tiêu Dương trầm giọng nói. Anh tha cho tôi sẽ nói với cảnh sát, tôi vốn không chứng kiến anh giết Trần Khải. Lúc chúng ta đi vào, Trần Khải đã chết rồi. Như vậy, cái chết của Trần Khải, chúng ta đều sẽ vô can. Trần Bình lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng, sự thật là, Trần Khải là do anh giết. Một giọng nói thanh mảnh vang lên. Cộp. Cuối cùng Bạch Khanh Thành không nhịn được đi ra, ánh mắt lạnh băng nhìn Trần Bình, nói. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Đêm nay anh trốn không thoát đâu. Anh nghĩ rằng, không có lời khai của anh thì không tra ra được hung thủ thật sự ư. Bạch Khanh Thành cười lạnh. Nếu như chúng ta không điều tra ra được, thì đêm nay sao lại đến bắt anh? Thần sắc Trần Bình dao động không ngừng, đưa mắt nhìn lướt qua Bạch Khanh Thành. Lúc Trần Khải chết, ở bờ môi xuất hiện một đường mảnh màu vàng. Không nghĩ ngờ gì nữa, y nhất định đã chịu sự khống chế kim tầm của anh, mới có thể tự cầm chai bia mà tự đập chết. Từ đó đổ tội cho Tiêu Dương. Bạch Khanh Thành nói rõ ràng. Còn nữa, từ tư liệu của bảo vệ phục đại điều tra được, anh cùng họ với Trần Khải, nhưng trên thực tế lại đến từ hai nơi khác nhau. Còn anh lại giả vờ như cùng quê với anh ta, lấy điểm này che mắt thiên hạ. Thứ ba, vụ án 5 ngày 3 mạng, chỉ e cũng là do anh khống chế Trần Khải làm. Ánh mắt Bạch Khanh Thành chăm chú nhìn chằm chằm Trần Bình, nói từng chữ. Người bình thường vốn dĩ không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đi từ cửa phòng bảo vệ ra bên ngoài gây án mà không để lại dấu vết rõ ràng. Chỉ có Trần Khải dưới sự khống chế của Kim Tầm mới có thể. Tất cả nỗi băn khoăn, đều từ sau khi nhìn thấy Trần Bình sử dụng Kim Tầm mà được nhìn thấu. Nhưng, trong mắt Bạch Khanh Thành vẫn ẩn chứa vài phần kiên kỵ. Đến giờ, cô vẫn giữ tính bán nghĩ đối với cổ thuật của Miêu tộc, chẳng ngờ đêm nay lại tận mắt chứng kiến. Khạch khạch, Bạch cảnh quan, cô rất thông minh. Khóe mắt Trần Bình đột ngột cười gian xảo, ánh mắt hiện lên một tia màu xanh. Tiêu Dương giật mình, thân ảnh đột nhiên lao nhanh như mũi tên hướng về phía Bạch Khanh Thành. Khuôn mặt Trần Bình quỷ dị cười, tay giống như tàn ảnh vung lên. Lam điệp cổi. Viu. Lui lại. Đồng tử Bạch Khanh Thành lập tức co rút, giọng Tiêu Dương vang lên bên tai, nhưng tốc độ hạ độc của Trần Bình thật sự quá nhanh, hơn nữa lại quá đột ngột. Bạch Khanh Thành căn bản phản ứng không kịp, chỉ có chân phải ý thức được lùi lại một bước. Nhìn thấy một làn khói màu xanh bay tới miệng mình. Ngẩng đầu lên. Giọng Tiêu Dương hét lớn. Bạch Khanh Thành giống như phản xạ có điều kiện, liền ngẩng đầu lên. Viu một đường màu xanh bất ngờ xông thẳng vào cổ áo Bạch Khanh Thành. Nguy rồi. Tiêu Dương lúc này mới chạy tới trước Bạch Khanh Thành, ánh mắt như dao, chăm chú nhìn vào vị trí ngực của Bạch Khanh Thành, tình huống vô cùng nguy hiểm. Lúc vị trí bên phải ngực Bạch Khanh Thành khẽ động, lập tức Tiêu Dương đưa tay ra. Mạnh mẽ, nắm thẳng vào bộ ngực của Bạch Khanh Thành. Ái! Bạch Khanh Thành hét lên, người chuẩn bị lùi về phía sau. Lúc Tiêu Dương hét lớn, Trần Bình sau lưng liên không dám ở lại, thừa cơ hội này nhanh chóng chạy thục mạng vào màn đêm xa xa. Lúc này Bạch Khanh Thành vừa thẹn vừa giận, rất muốn đưa tay lên tát cho cái tên đàn ông chết tiệt trước mặt này mấy cái. Nhưng đúng lúc này, vị trí nhạy cảm nhất của cô đã rơi gọn vào một bàn tay. Bạch Khanh Thành cảm giác toàn thân mềm nhũn ra, suýt nửa chân cũng đứng không yên. Anh, mau thả tay ra. Sắc mặt Bạch Khanh Thành đỏ lên. Tay Tiêu Dương nắm được bộ ngực của Bạch Khanh Thành, cười khổ nói. Đại tỷ của tôi, đã bảo chị đừng có theo tới mà. Sắc mặt Bạch Khanh Thành lúc trắng lúc xanh, nổi giận nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Bổn cô nương theo tới đây với chuyện anh nắm lấy ngực bổn cô nương có liên quan gì? Anh bỏ tay ra. tôi mà buông tay là chị sẽ chết ngay. Tiêu Dương trầm giọng quát. Vẻ mặt Bạch Khanh Thành chấn động. Cổ thuật miêu tộc vô cùng quỷ dị, phàm là người trúng phải cổ thuật của miêu tộc, nhẹ thì bị trên ói dưới đi, nặng thì bị thi cổ hoàn toàn khống chế, thậm chí tử vong. Vẻ mặt Tiêu Dương ngưng trọng. Vừa rồi Trân Bình lợi dụng chị không đề phòng đã hạ độc. Làn khói màu xanh mà chị nhìn thấy, chính là lam điệp cổ mà y nói. Chỉ cần con lam điệp này tìm được bất cứ chỗ nào có thể chui vào trong người của chị, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Loại cổ thuật này. Đừng nói nhảm nữa. Bạch Khanh Thành nhìn Tiêu Dương vừa nắm lấy ngực của mình vừa chậm rãi mon men, vừa gấp vừa giận, đồng thời càng nghi ngờ tiểu tử này liệu có phải đang thừa lúc lợi dụng không. Bây giờ phải làm gì mới có thể đuổi được con lam điệp này đi? Chuyện này không khó, tôi đã bắt được nó rồi, nhưng mà... Vẻ mặt Tiêu Dương có hơi khó xử. Nói mau. Bạch Khanh Thành muốn bóp chết cái tên trước mặt mình. Tuy chỗ này vắng vẻ, nhưng cũng chưa chắc không có người đi qua. Nếu như có người nhìn thấy cô đang đứng ở giữa đường bị một thằng đàn ông sờ ngực, Bạch Khanh Thành hận không thể nứt đất mà chui xuống. Đại tỷ, cách một lớp áo, tôi chỉ sợ không bắt được. Vẻ mặt Bạch Khanh Thành càng đỏ hơn, thở sâu một hơi, cảm nhận được cái tay ở ngực kia truyền đến một cảm giác khác. Cơ thể Bạch Khanh Thành cảm giác thân thể đã càng ngày càng mềm ra, anh hãy xác định vị trí chính xác, tôi sẽ bắt nó ra. Tiêu Dương nhíu mày. Đại tỷ, thực lực của chị so với Trần Bình thế nào? Vừa rồi Tiêu Dương đã đánh Trần Bình, Bạch Khanh Thành cũng nhìn thấy một phần, nghĩ nghĩ, lắc đầu. Tôi đánh không lại y. Vậy thì, chị không bắt được con trùng dưới áo đâu. Tiêu Dương cau mày nói. Nếu như chị bắt, để con lam điệp chạy mất, tôi không dám chắc nó sẽ chạy đi đâu, tốc độ của thứ này quá nhanh. Bạch Khanh Thành khẽ nắm tay lại, toàn thân dần dần nóng lên. Hay là, về cục cảnh sát, có ai có thực lực mạnh hơn chị không? Tiêu Dương đề nghị. Bạch Khanh Thành cắn chặt môi. Đừng nói không có, cứ cho là có, chính cô nếu như cứ bị nắm ngực như vậy mà quay về, không cần bị lam điệp giết chết, thì chính cô cũng mắc cỡ mà chất. Thần sắc dao động một hồi, lúc sau, cắn răng một cái. Làm đi. Làm cái gì? Bạch Khanh Thành hung ác trừng mắt liếc Tiêu Dương, hét lớn. Chẳng lẽ anh không có thực lực để bắt nó sao? Tiêu Dương khẽ giật mình, một hồi sau, vẻ mặt có chút xấu hổ, chuyện này, nam nữ có khác biệt. Sắc mặt Bạch Khanh Thành trầm xuống. Tiêu Dương lại một lần nữa mở miệng, lên giọng chính nghĩa. Đại trượng phu có chuyện nên làm và chuyện không nên làm, vì sự an toàn của đại tỷ, thời điểm này tôi cũng không thể tránh khỏi sự nghi ngờ. Bạch Khanh Thành hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Tôi cảnh cáo anh, không được thừa cơ, một phát bắt lam điệp, lập tức rút tay ra. Đây là điều tất nhiên. Tiêu Dương gật đầu lia lịa, đồng thời, ngón tay đang cầm lấy ngực Bạch Khanh Thành nhẹ nhàng miết một cái, cảm giác mềm mại khiến cho Tiêu Dương không khỏi rung động. Bạch Khanh Thành gấp gáp nói. Đại tỷ, để tôi xác định vị trí cụ thể của lam điệp đã. Giọng Tiêu Dương trả lời vô cùng trong sáng. Một lát sau, Tiêu Dương từ từ đưa tay phải ra, ánh mắt nhìn mắt Khanh Thành, dò hỏi. Đại tỷ, tôi, bắt đây. Lông mi Bạch Khanh Thành khẽ run, hai mắt nhắm nghiền. Tiêu Dương lặng lẽ nuốt nước miếng, cũng vội vàng định thần trở lại, từ từ đưa tay tiến vào cổ áo của Bạch Khanh Thành. Chương 123, phá cổ trùng. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, trên đường phố vắng vẻ, hai bóng người đứng đối diện nhau. Bạch Khanh Thành mặc đồng phục cảnh sát bó sát, tay Tiêu Dương lúc đang từ từ đưa vào thì gặp trở ngại, do dự một hồi, đành mở lời. Đại tỷ, giờ, phải cởi hai cái cúc này. Hai mắt Bạch Khanh Thành đang nhắm chặt lại càng nhíu chặt hơn, hai tay vẫn nắm lấy gấu áo mình, tim đập nhanh như hươu chạy, khuôn mặt lạnh lùng như điểm thêm chút sắc hồng, toàn thân không nhịn được khẽ run lên. Khẽ cắn lấy bờ môi đỏ, không hề lên tiếng. Tiêu Dương tự hiểu là cô đã đồng ý. Cẩn thận mở hai cúc áo ở cổ Bạch Khanh Thành, đồng tử không khỏi co rút một cái. Tuy ánh sáng lờ mờ, nhưng với nhãn lực của Tiêu Dương, lần đầu tiên nhìn thấy làn da trắng nõn mềm mại bao quanh một điểm hồng bên trong. Vội vàng ngửa mặt lên. Một là thể hiện mình là chính nhân quân tử, hai là Tiêu Dương lo lắng bản thân hắn không cẩn thận mà bắn ra. Anh, nhanh lên. Đây là đang cứu người, đây là cứu người. Ngón tay Tiêu Dương sượt trên làn da trắng nõn như sữa, hướng về vị trí nhô lên cao kia. Trong lòng Tiêu Dương không ngừng niệm chú, cố gắng duy trì cho bản thân được tỉnh táo. Bạch Khanh Thành không kìm được hừ một tiếng, cắn chặt môi, mặt đỏ rực lên, vừa thẹn vừa giận, chậm rãi thò cánh tay vào, ngón tay chạm vào vùng da thịt mềm mại kia, hai người đồng thời như bị điện giật, cùng run lên. Đây cũng là một người đàn ông bình thường, cũng là một cách nghĩ bình thường mà thôi. Tiêu Dương vừa nói, tay phải vừa trượt một cái. Điểm nhọn cao cao đã bị Tiêu Dương chinh phục, chạm vào bàn tay vô cùng mềm mại. Cảm giác mềm mại khiến cho Tiêu Trạng Nguyên không khỏi rung động. Đây là món đồ chơi mà người ta luôn yêu thích. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng Tiêu Dương thực sự muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Sắp được rồi. Sắp bắt được rồi. Khuôn mặt Bạch Khanh Thành đỏ bừng, trợn mắt nhìn Tiêu Dương. Năm ngón tay Tiêu Dương nhẹ nhàng động đậy, da thịt căng tròn truyền đến cảm giác thoải mái dễ chịu khiến cho Tiêu Dương không kìm được mà tăng thân nhiệt. Anh nhanh lên. Á! Sắp ra rồi. Tiêu đại gia quả thực không cố tình lợi dụng, nhanh chóng bắt được Lam Điệp cổ. Kèm theo tiếng hét, tay Tiêu Dương lưu luyến không rời đã phải rút ra khỏi cổ áo Bạch Khanh Thành, đồng thời tay nắm chặt lại. Sau khi hét lên một tiếng, Bạch Khanh Thành vội vàng quay người, luống cuống sửa sang quần áo, lại không ngừng hít thở để lấy lại bình tĩnh. Một lát sau, Bạch Khanh Thành vừa chậm rãi xoay người lại, vừa nghiến răng nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Tiêu Dương thình lình rùng mình, cẩn thận hỏi. Đại tỷ, chị không sao chứ? Bạch Khanh Thành không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Tiêu Dương. Cảm nhận được ánh mắt muốn giết người của Bạch Khanh Thành, Tiêu Dương khóc không ra nước mắt, mặt u ám nói. Đại tỷ, tôi quả thật không cố ý bắt lấy. Còn nhắc nữa. Bạch Khanh Thành vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm Tiêu Dương, gió lạnh thổi vù vù qua. Từ giờ phút này, anh phải quên chuyện lúc nãy đi. Bạch Khanh Thành đã chạm mức như núi lửa phun trào. Thời điểm này Tiêu Dương không dám lần lừa, vội vàng gật đầu, thần sắc nghiêm lại. Tôi không nhớ gì hết. Hai người yên lặng một hồi lâu, Bạch Khanh Thành mới chậm rãi nói, có chút không cam lòng. Không ngờ để Trần Bình trốn thoát rồi, bây giờ muốn bắt y, chỉ e là khó càng thêm khó. Đêm nay gặp được Trần Bình chính là cơ hội trời cho, lúc này Bạch Khanh Thành chỉ hận không thể đem y mà chém ra thành 18 mảnh. Rồi bỏ vào nồi, nấu thành thịt vụn, sau đó ép lấy nước. Phụ nữ khi hung dữ tuyệt không thể xem thường, Tiêu đại gia yên lặng đứng bên cạnh cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí kia của Bạch Khanh Thành. Chạy như thế thì cũng chưa chắc. Đợi cho Bạch Khanh Thành hơi tỉnh táo, Tiêu Dương mới mỉm cười nói. Trần Bình, y chạy không thoát đâu. Anh biết y ở đâu? Đôi mắt Bạch Khanh Thành xét qua tia sát khí. Toàn thân Tiêu Dương run lên. Lắc đầu. Không biết, nhưng mà. Thấy Bạch Khanh Thành nổi giận, Tiêu Dương vội vàng nói. Nó biết. Tiêu Dương đưa nắm tay lên. Lam Điệp cổ. Bạch Khanh Thành nhíu mày. Nó là con trùng do Trần Bình thả ra, tự nhiên sẽ biết vị trí của Trần Bình. Nhưng mà, nó đã là con trùng do Trần Bình thả, sao có thể đưa chúng ta đi tìm Trần Bình? Cổ thuật của Miêu tộc. Lúc cổ trùng độc rời khỏi cơ thể mục tiêu sẽ nghe tiếng gọi từ nơi nó vốn dĩ thuộc về, để quay về bên chủ nhân của nó. Ý của anh là thả nó đi. Đầu tiên phải cho nó một chút máu. Tay Tiêu Dương khẽ động, một con dao găm sắc bén xuất hiện trong lòng bàn tay. Dường như không hề do dự, vẽ một đường, máu từ ngón tay cái chảy vào bên trong nắm đấm. Cảnh tượng này Bạch Khanh Thành khế nhíu chặt mày, nhìn chăm chú không rời mắt. Một hồi sau. Tạm được rồi. Tiêu Dương mỉm cười nói, không để ý đến vết thương ở ngón tay. Từ lúc nãy có thể thấy, Trần Bình là một người cực kỳ tự phụ, nhất là đối với cổ thuật của mình. Bây giờ Lam Điệp cổ dính máu quay về, Trần Bình tuyệt đối sẽ không nghĩ ngờ là chúng ta cố ý thả đi. Tiêu Dương từ từ buông tay. Một đường màu xanh bắn ra, bất ngờ hướng về phía ngược lại theo hướng Trần Bình đã bỏ chạy mà lướt đi. Vẻ mặt Bạch Khanh Thành trầm xuống. Thỏ khôn có ba hang. Tôi đảm bảo, đi theo Lam Điệp cổ nhất định có thể tìm được Trần Bình. Tiêu Dương tiến một bước nhìn xem phía trước mà Lam Điệp cổ bay đi, chợt quay người lại nói với Bạch Khanh Thành. Đại tỷ, chị quay về xe đợi tôi. Một khi bắt được Trần Bình, tôi sẽ lập tức thông báo cho chị. Tiêu Dương vừa dứt lời, thân ảnh liền nhanh như chớp lướt đi, chớp mắt đã biến mất trong màn đêm. Hàng. Bạch Khanh Thành đưa một tay lên, Tiêu Dương đã biến mất khỏi tâm mắt. Cẩn thận một chút. Ba chữ này vô cùng nhỏ, chỉ mình cô nghe thấy. Đêm đen vô tận, tại bồn hoa của một công viên yên tĩnh. Nơi đây vắng vẻ, lúc này cũng không có người qua lại. Một bóng đen chợt xuất hiện, đứng bên cạnh bồn hoa, miệng thở hổn hển. Nguy hiểm thật. Là giọng Trần Bình. Trong bóng tối, bóng người ngồi bên cạnh bồn hoa thở sâu, đôi mắt lập lòe vài phần oán hận, nghiến răng. Tiêu Dương, lão tử không đuổi cùng giết tận anh, ngược lại anh lại đến tìm tôi. Hừ, thù này tôi nhất định phải trả. Lam Điệp cổ chắc có thể giày vò hắn một trận rồi. Trần Bình tất nhiên là chắc chắn mình sẽ an toàn rồi mới dám dừng bước. Nói về thân thủ, tuyệt đối y không bằng Tiêu Dương. Khoản thu nhập này kiếm được quả không dễ, thiếu chút nữa là bỏ mạng. Giọng Trần Bình mang theo vẻ không cam lòng. Sớm biết như vậy. Tiếng nói im bặt. Trần Bình vội ngẩng đầu lên. Một đường sáng màu xanh hướng về mình mà bay lại. Quay về rồi à? Trần Bình khẽ giật mình, đồng thời mũi ngửi một cái, khuôn mặt lộ ra vẻ vui sướng. Dính máu quay về ư? Ha ha ha, Tiêu Dương, anh đấu với tôi, bây giờ chỉ e là đang ôm cơ thể của người phụ nữ kia mà khóc lóc. Khạch khạch, đáng tiếc, một cô gái xinh đẹp như vậy. Anh cũng đáng tiếc lắm. Trong đêm tối, tiếng nói đột ngột vang lên. Nghe vậy, Trần Bình dường như cảm giác được một làn gió lạnh thổi qua cơ thể, răng va chạm vào nhau, kêu lập cập, chân không tự chủ được lùi về sau mấy bước. Trong đêm tối, một bóng hình từ từ dạo bước tới, khuôn mặt mỉm cười. Anh Trần, không cần phải đi gấp như vậy chứ. Lúc này Trần Bình mới nhìn rõ Tiêu Dương, biến sắc. Anh, sao anh lại? Hai. Chuyện này may mắn nhờ có Lam Điệp cổ của anh. Vẻ mặt Trần Bình trầm xuống, chớp mắt vài cái, bất ngờ Lam Điệp cổ trong tay vung mạnh về hướng Tiêu Dương. Trong nháy mắt, đường sáng màu xanh tạo thành một đường trực thẳng Tiêu Dương, cùng lúc đó Trần Bình quay người chạy mất. Phải trốn. Trần Bình vô cùng quyết đoán. Nhưng chẳng lẽ Tiêu Dương lại để Trần Bình dễ dàng chạy trốn sao? Khóe miệng nhếch lên, bước chân dịch chuyển như bị say rượu. Thân ảnh giống như được gắn thêm động cơ, nghiêng người tránh được Lam Điệp cổ, nắm đấm cũng đến sau lưng Trần Bình. Thần sắc Trần Bình đại biến, hai tay đột nhiên xoay chuyển, vung hướng về phía sau, ánh sáng vàng lại xuất hiện. Kim tầm. Trói. Lòng bàn tay Tiêu Dương khẽ xoay, bàn tay khẽ động, một ánh sáng như băng ngọc xuất hiện giữa màn đêm. Tốc chiến tốc thắng. Dao găm vung lên. Tặc tặc tặc. Tất cả tơ kim tầm đều đứt. Thân ảnh Tiêu Dương lập tức xông tới, đôi mắt sáng quắc, trong chốc lát đã tập trung vào vị trí bụng của Trần Bình. Ba tấc cách đan điền, cổ trùng chính thân. Giọng nói u lãnh vang lên, thần sắc Trần Bình thực sự lo sợ không yên, khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch, thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. Nhìn thấy nắm đấm kia đã tới gần vị trí bụng, đồng tử mở lớn, nhưng động tác lại không theo kịp ý thức, dương mắt nhìn nắm đấm lao thẳng vào bụng mình. Tiếng vang như long trời lở đất. Khuôn mặt Trần Bình nhất thời tím ngắt, một lúc lại đỏ lên, miệng mím chặt lại, khuôn mặt dần dần biến thành sắc vàng. Yết hầu đột ngột nhô lên, dường như có một vật từ dưới yết hầu dịch chuyển lên miệng y. Phụt! Nước phun ra thành đường cong màu vàng phá tan đêm đen. Tiêu Dương lập tức nghiêng người, tránh vật bay ra theo nước kia. Đồng thời thân ảnh lại giống như ảo ảnh bay lên cao, rồi rơi xuống ngay vị trí vật kia bay ra. Hịch. Dao găm sắc bén một lần nữa vung lên. Sau lưng truyền đến giọng vô cùng hoảng sợ của Trần Bình. Đôi mắt Tiêu Dương như dao, rất tỉnh táo cầm dao găm đâm thẳng xuống cực kỳ nhanh. Trên một vũng nước màu vàng, một con tằm vàng to khoảng ba ngón tay đang nhúc nhích, ngay lúc nó chuẩn bị chạy đi, phía sau lưỡi dao lại vung lên, một nhát trực tiếp xuyên qua đầu của kim tằm, dính chặt nó trên mặt đất. Trong nháy mắt, Trần Bình ở phía sau cũng nôn ra một ngụm máu. Mặt trắng bệch. Anh, làm sao anh biết được vị trí của cổ trùng chính thân của miêu tộc tôi? Ánh mắt Trần Bình hoảng sợ, không cam tâm lại thêm ý căm phẫn. Cổ trùng chính thân bị phá, như vậy, cổ thuật của chính y cũng theo đó mà mất hoàn toàn. Trần Bình bây giờ thậm chí còn không bằng một người bình thường. Tiêu Dương nhẹ giọng đáp. Trùng hợp nên biết vậy thôi. Đôi mắt Trần Bình tràn đầy tuyệt vọng, cảm nhận được cơ thể đã không còn chút khí lực nào. Lại phun ra một ngụm máu, đưa mắt nhìn Tiêu Dương, tuyệt vọng nói. Anh giết tôi đi. Chương 124, hài lòng người dân. Giết người phải đền mạng. Tiêu Dương cười nhạt nói, đi đến bên cạnh Trần Bình. Quân Vô Ngân phái anh đến phải không? Khóe miệng Trần Bình chảy máu, mắt không cam lòng nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, không trả lời. Trong tay Tiêu Dương cầm dao găm, nhẹ nhàng xoay một cái, ánh sáng lóe lên trong mắt Trần Bình. Anh không sợ chết. Nhưng mà, nếu tôi nhớ không nhầm, Miêu tộc có một loại cổ thuật gọi là quay về bổn mạng. Ánh mắt Trần Bình nhíu lại, mắt không tự chủ được nhìn về hướng Kim Tầm đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Dương. Đây là lần thứ hai y đặt câu hỏi như vậy. Quả thật, cho dù là Miêu tộc cũng chỉ có một nhóm người là hiểu được cổ thuật. Nhóm người này từ trước đến nay đều tồn tại bí mật khiến cho người khác sợ hãi. Thuật hạ độc cũng khiến cho người khác vừa nghe tới đã sợ mất mật. Trần Bình không ngờ được, chính mình là người trong Miêu tộc còn có người thứ hai hiểu rõ về cổ thuật của Miêu tộc như vậy, hơn nữa lại chỉ là một tên bảo vệ phục đại. Rốt cuộc anh là ai? Làm một giao dịch nhé. Chỉ cần anh nói ra chuyện mà tôi muốn biết, hơn nữa chính miệng anh thừa nhận sự thật về chuyện giết người, tôi sẽ cho anh một cơ hội quay về bổn mạng. Nghe vậy, Trần Bình sắc mặt chấn động mạnh. Lời nói Tiêu Dương không ngừng quanh quẩn trong đầu Trần Bình. Lúc này sắc mặt Trần Bình vô cùng run rẩy. Thừa nhận sự thật chuyện giết người đối với anh mà nói cũng không đáng gì, ngục giam của đại đội hình cảnh chỉ sợ cũng giữ không nổi anh. Chỉ cần thời gian chết chưa dài, hơn nữa còn nguyên vẹn cơ thể, thì có thể thi triển thuật quay về bổn mạng. Tuy cổ thuật này sẽ làm cho người thực hiện bị hao tổn tuổi thọ, nhưng tôi nghĩ, đây nhất định là chuyện mà anh muốn nhất, anh nên hiểu và lựa chọn. Gió đêm gào thét thổi qua. Tiêu Dương xoay nhẹ con dao trong tay, ánh sáng chớp động. Nửa phút sau, làm theo ý tôi, hoặc là để tôi tiễn nó ra đi, chỉ một ý muốn của anh thôi. Tôi cho anh chút thời gian cân nhắc. Bạch Khanh Thành ngồi trong xe, xe đổ tại một con đường bên cạnh, chợt một chiếc xe vụt qua. Thật là khó xử, nếu Tiêu Dương dám đem chuyện đêm nay nói ra, lão nương tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Toàn thân dường như vẫn cảm giác được dòng điện chạy quanh người. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia khó giấu được sắc hồng, Bạch Khanh Thành có nằm mơ cũng không nghĩ được, đêm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Mình lại, đường đường chính chính bị lợi dụng rồi. Hơn nữa, đối phương còn có lý do đường hoàng. Bạch Khanh Thành chau mày, hai tay không tự chủ được siết chặt tay lái, nhìn thẳng phía trước, trong đầu một hồi suy nghĩ, đến cuối cùng vẫn không lái đi. Bạch Khanh Thành khẽ run, một tay vô tình ôm lấy trước ngực của mình, khuôn mặt lần nữa hiện lên vẻ giận dữ. Sao vẫn chưa có tin gì? Lúc này, ý định giết người diệt khẩu Bạch Khanh Thành cũng đã nghĩ đến. Lâu như vậy mà vẫn chưa quay lại, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Bạch Khanh Thành đưa tay cầm điện thoại, chần chừ hồi lâu, vẫn là bỏ xuống. Trước khi Tiêu Dương chưa có tin tức gì, chính cô sẽ không quấy rầy, tránh việc làm trễ nải chuyện Tiêu Dương đi bắt người. Hừ! Sớm biết như vậy, đêm nay để cho hắn một mình hành động. Mặt Bạch Khanh Thành hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng. Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Ở đâu? Được, tôi đến ngay. Bạch Khanh Thành đạp mạnh chân ga, chiếc xe như mũi tên rời cùng lao đi. Ước chừng khoảng một phút, một chiếc xe cảnh sát đổ tại cổng công viên vắng vẻ, đèn xe sáng rọi về phía trước. Xa xa, một bóng người bước nhanh đến, đồng thời trên lưng hắn dường như còn có một người. Bạch Khanh Thành lập tức xuống xe, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Trần Bình đâu? Lại để y chạy rồi ư? Đây không phải y sao? Tiêu Dương chỉ về phía sau lưng mình. Y đã hôn mê rồi, dẫn y về cục cảnh sát trước đã. Tiêu Dương cất bước, đem Trần Bình đang hôn mê bất tỉnh đặt ở phía sau, rồi mở cửa trước, chui vào xe. Cạch! Bạch Khanh Thành cũng lên xe, đóng cửa xe, ánh mắt hung hăng liếc nhìn Trần Bình ở sau lưng Tiêu Dương, mắt hiện lên vẻ giận dữ. Nếu không phải vì y, thì đêm nay sao cô phải gặp chuyện khó xử như vậy? Bạch Khanh Thành hận không thể lập tức đánh cho Trần Bình một trận để xả hận. Tiêu Dương ngồi một bên, yên lặng không lên tiếng. Anh đánh y ngất xỉu à? Bạch Khanh Thành khởi động xe, mắt nhìn phía trước, đồng thời hỏi thăm. Cũng có thể nói như vậy. Có hỏi được điều gì không? Tiêu Dương ngồi dựa lên ghế, cười nhạt nói. Y đã thừa nhận là chính y đã giết chết Trần Khải, đồng thời vụ án 5 ngày 3 mạng ở Phục Đại cũng là do một tay y làm. Đôi mắt Bạch Khanh Thành xẹt qua một tia kinh ngạc. Sao anh có thể vui vẻ thừa nhận như vậy? Tiêu Dương kính đáo liếc nhìn Bạch Khanh Thành. Đại tỷ, chẳng lẽ chị còn muốn bức cung sao? Đúng là rất muốn. Không hành hạ Trân Bình một trận khó mà xả được mối hận trong lòng Bạch Khanh Thành. Giết người thì đền mạng, y đã thừa nhận hai sự thật này rồi thì cũng có nghĩa là bản thân sẽ chịu án tử hình, sao y có thể đơn giản nhận tội như vậy? Bạch Khanh Thành nhíu mày, thực nghĩ không ra, không có ai là không sợ chết. Có thể là do tôi đẹp trai, y không kìm lòng được nên khai hết sự thật. Hai tay Bạch Khanh Thành siết tay lái, cố nén kích động. Một hồi lâu mới chậm rãi hỏi thăm. Vậy y có nói động cơ gây án không? Tại sao y làm như vậy? Là gì? Bạch Khanh Thành trong lòng khẽ động. Vì tiền. Tiền. Y là một sát thủ. Vụ án 5 ngày 3 mạng là có người ra giá cao thuê y làm, còn vụ Trần Khải là để vu oan cho tôi. Ánh mắt Tiêu Dương khế híp lại. Theo như Trần Bình giải thích, là một người bí ẩn tìm y ra giá rất cao để y làm tất cả những chuyện này. Nhưng không liên quan gì đến vụ án 5 ngày 3 mạng. Nói cách khác, cho dù bắt được Trần Bình, vụ án giết người này cũng không có đột phá gì. Kẻ chủ mưu phía sau vẫn che giấu được thân phận. Như vậy là đủ rồi. Ít nhất đã có thể chứng minh sự trong sạch của tôi. Còn một điểm nữa, tất cả những gì Trần Bình làm, ở cục cảnh sát đều có một người chuyên môn phụ trách việc hỗ trợ. Dương Nham Điền. Bạch Khanh Thành mắt sáng lên. Tiêu Dương gật đầu. Quả nhiên là ông ấy. Không ngờ, phó đội trưởng của đại đội hình cảnh khu Dương Phổ lại là một con sói trắng. Lần này cho dù không điều tra ra được kẻ chủ mưu, cũng câu được con cá lớn Dương Nham Điền. Tiêu Dương, công lao của anh không nhỏ. Thần sắc Bạch Khanh Thành lúc này đã bình ổn hơn nhiều, nói. Tôi sẽ xin cấp trên ban thưởng cho anh. Bắt ngực. Tiêu Dương vui vẻ, nói thầm. Xe cảnh sát chạy thẳng về đồn cảnh sát. Lúc này đã gần 11 giờ đêm, bên trong đại đội hình cảnh đèn vẫn sáng trưng. Hôm nay đã xảy ra chuyện động trời làm kinh động toàn đại đội. Từ lúc ra quân bắt Tiêu Dương đến lúc phó đội trưởng Dương Nham Điền bị cách chức điều tra, dường như một màn lửa lớn đang thiêu đốt cả đại đội hình cảnh, thiêu đốt trong lòng tất cả mọi người. Giống như có cảm giác bức bí đang nổi lên như gió bão. Lúc xe của Bạch Khanh Thành chạy vào đại đội hình cảnh, ánh mắt mọi người liền nhìn qua. Là Bạch đội trưởng trở về rồi. Còn có, đó chẳng phải là Tiêu Dương đang bị truy nã sao? Tuy rằng không ít người nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng không ai dám nghênh đón. Tiêu Dương mở cửa xe, ông Trần Bình ra ngoài. Đi theo tôi. Ánh mắt Bạch Khanh Thành lạnh lùng cất bước vào bên trong, trước mặt xuất hiện một người. Hướng về phía Bạch Khanh Thành vội vã nói. Bạch đội trưởng, quân tổng đội đã trở về rồi, đang ở trong phòng họp. Anh ấy nói Bạch đội trưởng về thì đến gặp anh ấy ngay. Quân tổng đội quay về rồi à? Khuôn mặt Bạch Khanh Thành hiện lên vẻ vui mừng, không chậm trễ, đi thẳng lên phía trước. Tiêu Dương cũng im lặng, trong lòng hơi bực bội, liền khiêng Trần Bình cất bước theo sau Bạch Khanh Thành về phía phòng họp trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Trong phòng họp, một người đàn ông sắc mặt nghiêm nghị đang ngồi, mắt sáng như đuốc, khuôn mặt lạnh tanh, đang định nói gì đó, thấy có người đẩy cửa bước vào, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn. Báo cáo Ôn tổng đội, Bạch Khanh Thành đến báo tin. Khuôn mặt vốn lạnh lùng của người đàn ông trung niên hiện lên vẻ tươi cười, khoát tay, lắc đầu nói. Khanh Thành, chuyện hôm nay náo nhiệt không nhỏ đâu, cô giải thích thế nào với tôi đây? Bạch Khanh Thành tự tin cười. Đảm bảo sẽ cho Ôn tổng đội một lời giải thích trọn vẹn. Tôi đã nói, vụ án giết người bảo vệ của Phục Đại đêm nay nhất định phá được. Ôn tổng đội mỉm cười. Nghe nói hung thủ tên là Tiêu Dương. Khục. Đứng sau lưng Bạch Khanh Thành, Tiêu đại gia không nhịn được ho khan. Vị này là... Tiêu Dương đáp. Trong tức khắc, tất cả mọi người trong phòng họp đều đồng thời đứng dậy, mắt cảnh giác nhìn Tiêu Dương. Một vài người vô thức đưa hai tay về hướng hông của mình, dường như chuẩn bị Tiêu Dương có bất cứ phản ứng gì liền lập tức rút súng. Tiêu Dương vẫn giữ vẻ tươi cười vô hại. Bạch Khanh Thành nhếch miệng. Bản lĩnh của Tiêu Dương cô tất nhiên đã chứng kiến. Nếu hắn muốn ra tay, những người trước mặt này ngay cả chính cô còn không đối phó được, nói gì đến Tiêu Dương. Đừng hiểu lầm. Bạch Khanh Thành nhìn Uông Tổng đội, trầm giọng nói. Đây chính là lời giải thích mà tôi muốn nói với ông. Tôi đã điều tra rõ ràng, Tiêu Dương chỉ là người bị hại, hung thủ thực sự là y. Bạch Khanh Thành vừa chỉ tay về hướng Trần Bình đã bị Tiêu Dương bỏ xuống, đang nằm dựa vào tường. Tầm mắt mọi người nhìn qua. Bạch Khanh Thành, cho dù là cô nói đùa, cô cũng không cần cầm cái này để nói chứ. Lúc này, một người lên tiếng, vẻ mặt trầm trọng. Hắn chẳng phải là Trần Bình. Là nhân chứng duy nhất trong vụ giết bảo vệ Phục Đại sao? Sao lại thành hung thủ giết người? Không ít người ánh mắt khác thường nhìn Bạch Khanh Thành. Vẻ mặt Bạch Khanh Thành không thay đổi, nhìn lướt qua mọi người ở đây, từ từ trả lời. Tôi đã dám nói ra những lời này, thì đã có chứng cớ chứng minh là đúng. Không chỉ vậy. Khóe miệng Bạch Khanh Thành nhếch lên một ý cười lạnh, liếc nhìn mọi người, nói tiếp. Tôi còn điều tra được, ở trong nội bộ cục cảnh sát, có nội gián của Trân Bình, người giúp đỡ bày ra vụ án giết người này. Trong phòng họp lập tức xôn xao. Chương 125, Hài lòng dân, phần 2. Một viên đá làm dậy ngàn tầng sóng. Lời Bạch Khanh Thành vừa dứt, toàn bộ phòng họp liền nổ tung, ánh mắt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ khó tin. Trong cục cảnh sát có nội ứng à? Là ai? Không thể nào. Bạch Khanh Thành, chuyện này liên quan đến danh dự cá nhân còn có sự tín nhiệm giữa cục cảnh sát chúng ta, không thể nói bừa. Chuyện này đúng là không tưởng tượng được. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Khanh Thành nhìn qua mọi người, cũng không lên tiếng, ánh mắt như lưỡi dao, dường như muốn nhìn ra điểm gì đó trong mắt mọi người. Bạch Khanh Thành cho rằng, trong cục cảnh sát đã có Dương Nham Điền là nội gián, vậy thì chắc chắn có khả năng còn có người khác giúp đỡ hành động của Dương Nham Điền, cho nên ngay từ đầu Bạch Khanh Thành mới không nói thẳng ra Dương Nham Điền là nội gián, mà để dò xét những người trước mặt đây. Nhưng không nhìn ra được điều gì. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Lúc này, quân tổng đội quay qua nhìn Bạch Khanh Thành. Nếu không có gì trở ngại, trong vòng nửa giờ nữa, y có thể tỉnh rồi. Tiêu Dương hiểu ý quay người đi sang chỗ khác, ngồi xổm bên cạnh Trần Bình, đưa tay sờ vào mạch của y, nhẹ gật đầu, ngẩng lên nói. Bạch Khanh Thành gật đầu, xoay người nhìn Tiêu Dương. Nửa giờ. Khanh Thành. Nhắc tới Dương Nham Điền, vẻ mặt Uông Tổng đội không khỏi hiện lên nụ cười khổ. Bạch Khanh Thành hướng về Uông Tổng đội dò hỏi, hiện tại Dương Nham Điền đang ở đâu? Vừa hay, chúng ta cũng không phải lãng phí nửa giờ đồng hồ này. Bạch Khanh Thành tôi tuyệt đối sẽ không hàm oan cho bất cứ người tốt nào đâu. Biết người biết mặt không biết lòng, cũng chính vì bình thường ông ấy che giấu quá kỹ, mới có thể gây ra hậu quả ngày hôm nay. Khanh Thành, sao cô lại nghi ngờ lão Dương, con người ông ấy tôi hiểu rất rõ. Quân tổng đội bất đắc dĩ khoát tay, ý bảo các tiểu đội trưởng hình cảnh đem Dương Nham Điền tới. Ồ! Quân tổng đội, lần này có thể bắt được Trần Bình đều là công lao của Tiêu Dương. Tiêu Dương, nghe nói thân thủ của cậu rất tốt. Bây giờ, ánh mắt Uông Hùng Dương đã rơi vào Tiêu Dương, đột ngột mỉm cười nói. Tuy trong quá trình bắt đã xảy ra nhiều chuyện không vui, nhưng Bạch Khanh Thành vẫn không nói quá chi tiết. Uông tổng đội tên là Uông Hùng Dương. Uông Hùng Dương ngược lại khế giật mình. Ông hiểu rõ tính cách Bạch Khanh Thành, đồng thời từ trước tới nay cũng chưa từng nghe Bạch Khanh Thành khẳng định bất kỳ ai, nhất là hai người cùng bắt người. Vậy mà công lao lại nói hết cho Tiêu Dương. Ánh mắt mang đầy ý tứ nhìn Tiêu Dương. Xem ra, quả thực không đơn giản. Tiêu Dương khiêm tốn cười, vừa nói. Giúp cảnh sát bắt trộm, là điều mà người dân chúng tôi nên làm. Bạch Khanh Thành buông môi khó chịu. Ha ha ha, quả nhiên là công dân tốt. Quân Hùng Dương cười nói. Chuyện hôm nay nếu xác nhận cậu trong sạch, hơn nữa không bắt lầm người. Vậy thì tôi đại diện cho cảnh sát tặng cho cậu một danh hiệu vinh dự là công dân tiêu biểu. Tiêu Dương vui vẻ nói. Cảm ơn quan gia. Uông Hùng Dương ngạc nhiên. Cảm ơn Uông tổng đội. Tiêu Dương vội vàng đổi giọng, âm thầm lau một giọt mồ hôi. Hai tiếng gõ cửa vang lên. Dương Nham Điền đã được đưa đến. Mọi người cùng nhau nhìn ra. Lúc này Dương Nham Điền vẫn mặc đồng phục cảnh sát như cũ, chỉ là giấy chứng nhận và súng đã bị lấy đi, đôi mắt lợi hại như chim ưng bao lấy một màn sương đục ngầu, dường như thoáng hiện vẻ chán chường thất vọng. Lúc đi vào phòng họp, vừa nhìn thấy Tiêu Dương, đôi mắt ông ta liền sáng lóe lên rồi biến mất, hướng về phía Tiêu Dương quát lớn. To gan! Còn dám xuất hiện ở cục cảnh sát? Tiêu Dương cười nhạt nhìn Dương Nham Điền. Tại sao tôi lại không dám? Hừ, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Cho dù sau lưng cậu có người, cũng chưa chắc có thể thoát được chế tài pháp luật. Dương Nham Điền đương nhiên là ám chỉ Bạch Khanh Thành, Bạch gia. Khuôn mặt Bạch Khanh Thành lạnh lùng bước lên trước, cười nói. Dương Nham Điền vở kịch này nên hạ màn rồi. Cô có ý gì? Ông xem là ai kìa? Bạch Khanh Thành chỉ qua một bên. Theo hướng Bạch Khanh Thành chỉ sang. Trần Bình. Đồng tử Dương Nham Điền hơi co lại, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Sao hắn lại ở đây? Vậy càng tốt. Dương Nham Điền giọng vui vẻ. Trần Bình chính là nhân chứng cho vụ án giết người của Tiêu Dương. Hừ, Tiêu Dương, cậu tuyệt đối không thể chống chế được. Tiêu Dương liếc nhìn Dương Nham Điền, lười biếng nói. Người muốn chống chế, tôi nghĩ chắc là ông chứ. Dương Nham Điền, tôi khuyên ông đừng nên giả vờ gì nữa. Trần Bình đã khai toàn bộ sự thật với chúng tôi rồi. Đợi Trần Bình tỉnh lại, tất cả đều sẽ lộ rõ thôi. Vừa nói xong, thần sắc Dương Nham Điền nhanh chóng biến đổi trong tích tắc, sau đó khôi phục bình thường, cau mày. Tôi không rõ cô đang nói gì. Không, anh rõ đấy. Một giọng nói lúc này đột ngột vang lên bên cạnh. Hừ. Ánh mắt xuyên qua. Lúc này, Trần Bình đang ngồi dựa vào vách tường bỗng ngẩng đầu dậy, hai mắt mở ra, tuy vẫn có chút yếu, nhưng cũng dần dần khôi phục, ánh mắt có chút phức tạp nhìn qua Tiêu Dương. Sau khi đem toàn bộ những gì y biết nói cho Tiêu Dương nghe, lúc nãy hắn đã để cho y thi triển cổ thuật quay về bổn mạng. Nhưng mà, tuy là thành công nuốt lấy bổn mạng nhưng lại hao tôn nhiều tuổi thọ. Hơn nữa, sau đó liền hôn mê, bây giờ đã tỉnh lại nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Ánh mắt Dương Nham Điền lúc này cũng nhìn chằm chằm vào Trần Bình, đột ngột trầm giọng nói. Trần Bình, cậu nói đi. Tối hôm qua ở phòng bảo vệ Trần Khải bị giết. Làm sao cậu thấy được Tiêu Dương giết người? Vẻ mặt Trần Bình bình tĩnh, nói. Tiêu Dương không giết người. Một câu nói ra khiến không ít người ở đây xôn xao. Bọn họ cũng biết Trần Bình vẫn một mực khẳng định tận mắt nhìn thấy Tiêu Dương giết người, là nhân chứng duy nhất của vụ án. Không ngờ đến lúc này lại lật lọng nói Tiêu Dương không giết người. Trần Bình, cậu suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Dương Nham Điền nhấn mạnh. Dương Nham Điền. Ông đang uy hiếp tôi à? Ánh mắt Trần Bình xẹt qua một tia lạnh lẽo, một lúc sau chậm rãi nói. Sự thật là, hung thủ giết chết Trần Khải, là tôi. Chính miệng thừa nhận rồi. Mọi người càng kinh ngạc hơn, vô cùng khó hiểu. Tôi là một sát thủ chuyên nghiệp. Trần Bình dường như cũng không ngại ngần, nhẹ giọng nói. Tôi giết Trần Khải là vì nhận tiền của một người bí mật, hơn nữa còn bảo tôi phối hợp với nội gián. Giết Trần Khải rồi đổ tội cho Tiêu Dương. Nội gián. Lúc này dường như Uông Hùng Dương đã hiểu được điều gì đó, thần sắc trầm xuống. Nội gián cái gì? Vẻ mặt Dương Nham Điền có chút mất tự nhiên, lạnh lùng nói. Trần Bình, có phải là Tiêu Dương áp chế cậu không? Hay là cậu được lợi gì từ hắn? Tôi thèm vào. Trần Bình khinh thường nói. Dương Nham Điền, chuyện tới nước này, ông còn giả vờ làm gì nữa? Tôi đổ tội cho Tiêu Dương, nội gián ở cục cảnh sát chẳng phải là ông sao? Mọi người lại xôn xao một hồi nữa. Cậu, ngậm máu phun người. Cảm nhận được ánh mắt của đám đông, Dương Nham Điền mở to mắt, sắc mặt giận dữ nói lớn. Nếu như không phải là chúng ta đã hẹn trước, sao ông lại đúng lúc Trần Khải vừa chết, ngay cả báo cảnh sát cũng không cần, đã dẫn người xông thẳng vào phục đại. Cậu điên rồi. Dương Nham Điền tức giận nói. Đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dương, nói lớn. Cuối cùng cậu đã cho Trần Bình bao nhiêu lợi lộc, lại khiến y cam tâm chịu tội giết người như vậy, lại còn đổ tội cho Dương Mỗ. Hừ, lão hồ ly cuối cùng cũng là hồ ly, đến giờ này vẫn còn nói dối. Bạch Khanh Thành nhịn không được nói xen vào, cười lạnh. Ông và Trần Bình tiếp xúc nhiều lần như vậy, chẳng lẽ ông cho rằng Trần Bình không lưu lại chút chứng cớ nào sao? Nghe vậy, Sắc mặt Dương Nham Điền lập tức biến đổi. Lão già Dương kia. Trần Bình, tôi từ trước đến nay làm việc cẩn thận. Một vài kế hoạch hành động ông gửi cho tôi, cùng với đoạn hội thoại của chúng ta, tôi đều lưu lại. Những thứ này đủ để chứng minh tội danh của ông rồi. Tức khắc, mặt Dương Nham Điền biến sắc, toàn thân chấn động mạnh. Dương Nham Điền, quả nhiên là cậu. Ung Hùng Dương trừng mắt, giận dữ quát lớn. Người đâu, bắt lại. Không. Cuối cùng Dương Nham Điền bộc phát, đôi mắt hiện lên vẻ hung ác. Trong nháy mắt như mũi tên rời khỏi cung, lao về phía một hình cảnh. Không có ai ngờ Dương Nham Điền lại chó cùng rứt dậu, không kịp đề phòng, khẩu súng bên hông vị hình cảnh kia bị Dương Nham Điền cướp lấy. Tất cả không được nhúc nhích. Dương Nham Điền một tay túm lấy cổ của người đó, đồng thời khẩu súng chĩa vào đầu của anh ta. Đừng làm bậy. Bình tĩnh một chút. Ung Hùng Dương hướng về phía Dương Nham Điền trầm giọng nói. Dương Nham Điền, tội mà cậu phạm phải tuy đã cấu thành tội hình sự, nhưng không đáng chết. Tôi muốn cậu hiểu rõ, phát súng này nếu như nổ rồi, thì cuộc đời này của cậu coi như sẽ chấm dứt. Hừ, lão Ung, chuyện tôi làm không cần anh dạy. Ánh mắt Dương Nham Điền hiện lên vài phần hung ác, sẵn giọng nói. Tôi chỉ biết, chỉ cần bây giờ vào tù rồi, thì có nghĩa là cho đến già cũng không có đường ra. Tôi không muốn vào tù. Hừ, đã phạm tội thì nên chuẩn bị tâm lý ngồi tù chứ. Bạch Khanh Thành lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dương Nham Điền. Dương Nham Điền nhìn Bạch Khanh Thành. Rốt cuộc cô đã dùng cách gì khiến cho Trần Bình thừa nhận sự thật về chuyện giết người? Muốn người không biết, trừ phi mình không làm. Nói láo. Dương Nham Điền toàn thân run rẩy, trợn mắt nhìn mọi người xung quanh. Tất cả các người lui ra sau. Lui về phía sau có nghe thấy không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Ung Hùng Dương khoát tay, từ từ lui về phía sau. Dương tiên sinh. Lúc này, Trần Bình đột ngột mở miệng, khuôn mặt vui vẻ. Quên nói cho ông biết, tôi quả thực từ trước đến nay luôn cẩn thận. Cho nên, đối thoại giao dịch giữa chúng ta, đừng nói là tờ giấy, ngay cả nửa chữ tôi cũng không để lại dấu vết gì. Nghe vậy, gáy Dương Nham Điền khẽ giật mạnh, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt giận dữ. Cậu lừa tôi. Khẩu súng trong tay Dương Nham Điền lúc này bất ngờ rời khỏi đầu của vị hình cảnh kia, lại hướng về phía Trần Bình. Ông ta chỉ có một ý niệm trong đầu là giết Trần Bình. Giết cái tên khiến cho mình thân bại danh liệt này đi. Một đường sáng hiện lên. Chỉ nghe tiếng Dương Nham Điền hét thảm, rồi tiếng khẩu súng rơi xuống đất, cổ tay Dương Nham Điền bất ngờ bị một kim châm cắm vào. Lúc này, vị hình cảnh bị Dương Nham Điền khống chế kia liền phản ứng, trở tay nắm lấy cánh tay Dương Nham Điền kéo một phát. Mọi người đồng loạt xông lên. Đè hắn xuống. Khuôn mặt Ung Hùng Dương lạnh lùng khoát tay nói. Sau khi tất cả mọi người rời đi rồi, ánh mắt Ung Hùng Dương nhìn về phía Tiêu Dương, mỉm cười, tán dương. Không hổ danh là công dân ưu tú. Chương 126, không nhìn lung tung, chỉ nhìn ngực thôi. Tiêu Dương vẫn khiêm tốn mỉm cười, không nói tiếp. Hừ, không biết Dương Nham Điền làm sao có thể ngồi được trên cái ghế phó tổng đội này. Bạch Khanh Thành khinh bỉ nhếch miệng. Vừa rồi hành động Dương Nham Điền khống chế vị hình cảnh chỉ là thân thủ bình thường. Nếu không vì tình huống đột biến thì căn bản ông ta không thể khống chế được vị hình cảnh đó. Năm xưa Dương Nham Điền cũng là một đại tướng của đại đội hình cảnh chúng ta, chỉ tiếc là. Ung Hùng Dương xúc động thở dài. Thời gian thoải mái sẽ làm nhục đi ý chí của con người, đồng thời cũng làm suy yếu năng lực của họ, Dương Nham Điền e là cũng bị tha hóa như vậy. Bạch Khanh Thành lắc đầu. Đây cũng là tùy người thôi. Vẫn chưa giới thiệu. Dượng chẳng phải vẫn chính khí nghiêm nghị như vậy sao? Dượng. Ung Hùng Dương không nhịn được cười. Lúc này ánh mắt Tiêu Dương xẹt qua tia kinh ngạc. Ánh mắt liếc Dương Nham Điền, mỉm cười nói. Yên tâm. Vị này chính là Ung Tổng đội, cũng là dượng của tôi. Nhưng mà trong cục cảnh sát, số người biết mối quan hệ của chúng tôi không nhiều, anh cũng đừng nói lung tung ra ngoài. Chị em Bạch Khanh Thành từ lâu đã quen dựa vào thực lực của bản thân mình để giải quyết sự việc. Lần này nếu không phải là tình huống đặc biệt của Tiêu Dương, Bạch Khanh Thành tuyệt đối sẽ không sử dụng thế lực của Bạch Gia, cũng may là kết quả tốt. Hai người đều khẽ giật mình. Tiêu Dương, thân thủ của cậu giỏi như vậy, hơn nữa cũng có tinh thần trọng nghĩa, có hứng thú đến cục cảnh sát làm công không? Lúc này Uông Hùng Cương đột ngột lên tiếng hỏi. Tiêu Dương gật đầu, chuyện hắn quan tâm hơn chính là cái danh hiệu công dân ưu tú kia lúc nào mới ban xuống, và có tiền thưởng hay không. Cuộc sống hiện thực tàn khốc khiến cho Tiêu đại gia phải xấu hổ vì thiếu thốn rồi, chỉ thiếu chút nữa là mặt dày đi tìm Bạch Tố Tâm xin ứng lương. Ý của Dượng là... Bạch Khanh Thành khẽ nói thầm, ánh mắt dường như có oán khí liếc nhìn Tiêu Dương. Không biết bao nhiêu người có chết cũng muốn có được lời đề nghị này của Uông Hùng Dương. Còn cái người trước mặt này lại không có chút nào giác ngộ được. Ý tốt của Uông Tổng đội, tôi xin nhận. Tôi vẫn thích việc làm một viên bảo vệ nhỏ hơn, tự do tự tại. Hơn nữa, bây giờ tôi còn là thư đồng của đại tiểu thư, thật sự khó có thể đảm nhiệm chức vị cảnh sát được. Tiêu Dương nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói. Làm cảnh sát à? Không có ý cầu tiến. Bạch Khanh Thành lúc này liếc Tiêu Dương một cái. Nếu như hắn gia nhập đại đội hình cảnh, quả thực là một đại tướng. Đối với thực lực của Tiêu Dương, Bạch Khanh Thành hiểu rất rõ. Làm hình cảnh chẳng phải tốt hơn làm một tên bảo vệ nhỏ nhoi sao? Tôi thấy là anh không nỡ xa rời mỹ nữ của phục đại ấy. Bạch Khanh Thành hừ một tiếng, tức giận biểu môi. Lúc này, Uông Hùng Dương kinh ngạc trợn mắt nhìn Khanh Thành. Tuy ông là dượng của cô, nhưng cho tới lúc này chưa từng thấy cô có bộ mặt giận dữ như vậy. Ánh mắt Uông Hùng Dương đầy ẩn ý liếc nhìn Bạch Khanh Thành một lúc, rồi chuyển về phía Tiêu Dương, lại cười nói. Cậu không cần vội từ chối tôi, đại đội hình cảnh sẽ luôn mở cửa chào đón cậu. Tôi rất ít khi nhìn lầm người. Nếu cậu đồng ý làm công vụ, đối với người dân khu phố Dương Phổ mà nói, tuyệt đối là một chuyện may mắn. Tiêu Dương khiêm tốn lắc đầu cười. Uông Tổng đội quá khen rồi. Bạch Khanh Thành đứng bên cạnh lại hừ một tiếng. Đúng rồi, Khanh Thành. Người con vẫn đang bị thương, mấy ngày tới ngoan ngoãn dưỡng thương cho khỏe đi, dựng cho con nghỉ vài ngày đấy. Uông Hùng Dương nhìn Bạch Khanh Thành. Nghỉ phép ư? Bạch Khanh Thành giật mình, vội nói. Không cần đâu dượng, bây giờ con đã khỏe hoàn toàn rồi. Nha đầu con, làm việc thật quá liều mạng. Uông Hùng Dương lắc đầu. Ngày 10 tháng sau là vòng đấu thi tuyển tinh anh mới rồi. Khu Dương Phổ chúng ta có hy vọng lớn nhất chính là con chẳng phải muốn có được một tấm đặc cách sao? Đây là cơ hội, đừng để đến lúc mấu chốt lại bị thương. Thi đấu tuyển tinh anh à? Tiêu Dương lúc này không nhịn được hỏi. Là tổ chức tại Vũ Phong quán ư? Sao anh biết? Bạch Khanh Thành nghi ngờ, chuyện này từ trước đến nay là chuyện nội bộ trong cục cảnh sát. Tôi vừa hay là bác sĩ đặc biệt cho cuộc thi tuyển tinh anh lần này. Phụ trách sự an toàn cho các cô. Cậu còn là bác sĩ sao? Uông Hùng Dương cảm giác người thanh niên trước mặt này là người tiếp xúc càng lâu, càng có thể thấy được trong con người hắn có không ít ưu điểm, còn có chút thần bí. Y thuật của hắn so với thân thủ của hắn thì đáng tin cậy hơn nhiều. Bạch Khanh Thành giận dỗi nói. Uông Hùng Dương càng kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Dương, thở dài, lắc đầu. Đáng tiếc. Tôi không có con gái. Nếu không, người con rể thế này tôi tuyệt đối cướp về rồi. Dượng nói bậy gì vậy? Bạch Khanh Thành trừng mắt nhìn Uông Hùng Dương. Uông Hùng Dương cười ha ha, khoát tay nói. Nhưng mà, tuy không phải là con rể nhưng cũng có khả năng là thân thích. Ha ha ha. Tiêu Dương, nếu cậu đã là bác sĩ đặc biệt cho cuộc thi tuyển tinh anh lần này, y thuật của cậu đương nhiên là cao minh. Cô gái bé nhỏ Khanh Thành này mạnh mẽ nhưng vô cùng liều mạng, phiền cậu đến lúc đó chăm sóc cho nó. Uông Hùng Dương thành khẩn mở lời. Dượng, sao Dượng không nói Tiêu Dương chăm sóc cho Tiểu Thắng, cậu ấy cũng tham gia đợt thi tuyển tinh anh lần này. Bạch Khanh Thành biểu môi nói, Uông Thường Thắng, con trai của Uông Hùng Dương. Nó. Khóe miệng Uông Hùng Dương có vẻ tự hào lại vừa cay đắng. Lúc nó phát điên lên cũng giống như một con hổ vậy. Còn cần chăm sóc cái gì nữa? Đáng tiếc là, đều là hình cảnh nhưng thằng nhóc này lại không chịu làm việc dưới trướng của cha nó, chỉ muốn chạy đến Giang Tô. Con nói như vậy có tức hay không? Còn không phải là Dượng ép cậu ấy sao? Lúc hai người nói đến chuyện gia đình, Tiêu Dương buồn chán đưa mắt nhìn loanh quanh, đột ngột, ánh mắt rơi vào cổ tay Bạch Khanh Thành. Đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh chóng, vẻ mặt cả kinh, bất ngờ bước lên mấy bước, cầm cánh tay Bạch Khanh Thành. Anh làm gì thế? Bạch Khanh Thành bị hành động đột ngột này của Tiêu Dương làm cho hoảng sợ. Bạch. Tiêu Dương cầm cổ tay Bạch Khanh Thành lật qua lật lại, chăm chú xem xét. Trên cổ tay Bạch Khanh Thành bất ngờ xuất hiện một đường cong màu xanh da trời. Đây là chuyện gì vậy? Hung Hùng Dương cả kinh. Trúng độc. Vẻ mặt Tiêu Dương ngưng trọng. Lúc này, cửa phòng họp vang lên một hồi tiếng đập cửa. Vào đi. Báo cáo Ôn tổng đội. Một vị hình cảnh vội vã đi tới, trong tay cầm một tờ giấy. Đây là của phạm nhân Trần Bình muốn giao cho Tiêu Dương, nói là chuyện quan trọng. Tiêu Dương vươn người giật lấy tờ giấy, ánh mắt quét qua lại, lập tức cay đắng nói. Quả nhiên là vậy. Trúng độc à? Hung Hùng Dương khẩn trương. Tại sao lại trúng độc? Khanh Thành trúng độc gì? Còn nhớ Lam Điệp Cổ chứ? Tiêu Dương nghiêng nhìn Bạch Khanh Thành. Bạch Khanh Thành mặt đỏ lên, chậm rãi gật đầu. Trên tờ giấy này Trần Bình viết, thủ đoạn công kích chí mạng nhất của Lam Điệp Cổ chính là độc của nó. Tiêu Dương chần chừ nhìn Bạch Khanh Thành. Cô đã tiếp xúc với Lam Điệp Cổ, cũng đã bị nó tấn công rồi. Mau gọi xe cứu thương. Hung Hùng Dương dường như ý thức được tính nghiêm trọng, vội khoát tay. Không cần. Tiêu Dương ngăn Hung Hùng Dương lại, miễn cưỡng cười. Độc tính của Lam Điệp Cổ tuy mạnh, nhưng trên này Trần Bình cũng viết rõ cách giải độc. Cổ độc của Miêu tộc, đi bệnh viện cũng vô ích. Chất độc này tôi có thể giải được. Vậy thì đừng chậm trễ nữa. Tiêu Dương chần chừ nhìn Bạch Khanh Thành, một hồi sau, hướng về Uông Hùng Dương cười nói. Uông tổng đội, độc tố trên người đại tỷ cứ giao cho tôi, ông đừng lo lắng. Dường như Bạch Khanh Thành có dự cảm bất thường, nhẹ gật đầu. Dượng. Chúng con đi trước. Ừ, trúng độc không phải chuyện đùa, không nên kéo dài lâu. Sắc mặt Uông Hùng Dương ngưng trọng. Hai người mau đi đi, còn nữa, Khanh Thành, ngày mai con không cần phải đi làm. Tiêu Dương đưa Bạch Khanh Thành đi nhanh ra ngoài, lên xe. Nói đi, chất độc này giải như thế nào? Bạch Khanh Thành nói trước. Quay về nhà trọ Thu Tâm. Nói rồi, Bạch Khanh Thành liền khởi động xe đi về nhà trọ Thu Tâm. Đồng thời Tiêu Dương thở sâu một hơi, từ từ nói. Cách giải độc thực ra rất đơn giản, chỉ cần dùng thuốc giải bôi vào vị trí bị Lam Điệp Cổ cắn. Xe đột ngột dừng lại, Tiêu Dương suýt nữa ngồi không vững lao người về phía trước. Mặt Bạch Khanh Thành đã đỏ đến tận bên tai. Chỗ Lam Điệp Cổ cắn, chẳng phải là ngực của mình sao? Chẳng lẽ lại để tên này lợi dụng ư? Trong lòng Bạch Khanh Thành nảy sinh cảm giác buộc phải chấp nhận. Tiểu thỏ ngọc mà mình cẩn thận gìn giữ hai mươi mấy năm, đêm nay lại bị người khác hết lần này đến lần khác vuốt ve. Chuyện này, hai tay siết chặt tay lái thể hiện trong lòng Bạch Khanh Thành đang mất bình tĩnh. Quá trình băng bó có thể để Tố Tâm làm. Vẻ mặt Tiêu Dương nghiêm nghị nói. Bạch Khanh Thành lúc này mới thả lỏng, tức giận nói. Sao anh không nói sớm? Tiêu Dương nấc một cái. Tôi phải ở bên giám sát. Lần này chiếc xe dừng lại thật. Mắt Bạch Khanh Thành trợn lớn hết mức có thể, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tiêu Dương. Anh, giám sát. Tiêu Dương nghiêm mặt nói. Băng thuốc giải độc không thể làm bừa được, tôi ở bên cạnh hướng dẫn, sẽ do Tố Tâm làm. Đây là cách giải độc tốt nhất rồi. Bên kia có tiệm thuốc, chị ở đây chờ tôi. Tiêu Dương đẩy cửa bước nhanh ra ngoài. Bạch Khanh Thành nhìn bóng lưng Tiêu Dương đi vào tiệm thuốc. Mặt đã đỏ bừng lên, cảm giác nóng rang, khẽ cắn môi. Một hồi sau, mắt từ từ nhắm lại, dường như đã chấp nhận rồi. Cửa xe đóng lại, Tiêu Dương cầm theo một bao thuốc, ngồi vào xe. Xong rồi, đi thôi. Bạch Khanh Thành do dự hồi lâu, không nhịn được nhìn Tiêu Dương. Sao vậy? Bạch Khanh Thành thở sâu, mặt đằng đẵng sát khí nhìn Tiêu Dương. Tôi cảnh cáo anh, một lát nữa không được tùy tiện nhìn lung tung. Bằng không, tôi móc mắt anh. Đương nhiên rồi. Tiêu Dương hiên ngang lẫm liệt vỗ ngực, lập tức nhận lời, nghiêm mặt nói. Đại tỷ, chuyện này liên quan đến tính mạng của chị, tôi đương nhiên không dám phân tâm. Toàn bộ quá trình giải độc nếu có chút sai lầm đều có thể nguy hiểm đến tính mạng. Anh hiểu là tốt. Bạch Khanh Thành trừng mắt nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương khoát tay, cười. Yên tâm, không nhìn lung tung đâu. Chỉ nhìn ngực thôi. Chương 127, hút. Hiu. Chiếc xe đi thẳng về nhà trọ Thu Tâm. Mặt Bạch Khanh Thành đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận, môi đã bị cắn thành dấu, mắt như lưng tròng nước không ngừng lóng lánh, siết chặt tay lái, thỉnh thoảng liếc nhìn bóng hình đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh với vẻ mặt tràn đầy chính khí, trong đầu vẫn quanh quẩn lời nói của Tiêu Dương. Không nhìn lung tung, chỉ nhìn ngực thôi. Bạch Khanh Thành hận không thể trực tiếp rút súng ra giết chết hắn. Chính cô nói hắn không được nhìn lung tung, không phải vì ngực của cô sao? Đây gọi gì là không nhìn lung tung? Thế nhưng, Tiêu đại gia có lý do rất đường hoàng. Hai người đi lên lâu ba. Trong giọng nói còn có chút bất đắc dĩ. Đi lên đi. Tiêu đại gia cũng bị lòng từ bi, hy sinh vì người khác của chính mình làm cho cảm động. Chính bản thân hắn nửa đêm rồi còn chưa đi ngủ được, dễ lắm sao? Khuôn mặt Bạch Khanh Thành lạnh lùng, dường như hướng về Tiêu Dương gào lên một câu giận dỗi. Đại tỷ, vết thương Lam Điệp cổ cắn trên người chị rất có khả năng là ở ngực, tôi không phải cố tình lợi dụng, chỉ là nhìn ngực thôi, là nhìn vết thương. Tiêu Dương cười cười nói. Bạch Khanh Thành thấy khe cửa có một tia sáng, ánh mắt không khỏi kinh ngạc, bây giờ đã gần sáng rồi. Lúc nãy tôi mua thuốc đã gọi điện cho Tố Tâm. Tố Tâm vẫn chưa ngủ sao? Cửa nhanh chóng mở ra, vẻ mặt Bạch Tố Tâm lo lắng nhìn Bạch Khanh Thành trước. Tiêu Dương tiện tay nhấn chuông cửa. Để cô ấy chuẩn bị tâm lý một chút, tránh khỏi lát nữa mắt còn buồn ngủ, sẽ chậm trễ việc giải độc. Chị, xảy ra chuyện gì vậy? Sao chị lại trúng độc? Có nặng lắm không? Tiêu Dương, rốt cục là chị ấy bị sao? Tuy Tiêu Dương đã gọi điện thoại trước, nhưng Bạch Tố Tâm rõ ràng là tỉnh dậy từ giấc mộng, mái tóc đen bù xù, váy ngủ màu hồng phấn, phía dưới lộ ra cặp chân dài trắng nõn, mang đôi dép lê mềm với móng chân sơn màu đỏ, tràn đầy vẻ mê hoặc. Tiêu Dương thì trợn mắt há mồm nhìn Bạch Tố Tâm. Bạch Khanh Thành cất bước đi vào. Váy ngủ hơi nhàu, một bên vai khẽ lệch xuống, trượt trên bả vai, hiện ra một vùng da trước ngực, xuân quang vô hạn. Rõ ràng là một mỹ nhân hấp dẫn. Chẳng trách Tiêu đại gia không kìm được ngây dại một hồi lâu, mãi đến lúc hai người con gái kia quay người đi vào, ánh mắt vẫn không tự chủ được nhìn vào cặp mông căng tròn kia, khẽ nuốt nước miếng rồi cất bước đi theo. Đi vào rồi nói. Bạch Tố Tâm không hề để ý đến điểm gợi cảm của mình, không chần chừ hỏi thăm. Không cần lo lắng. Tiêu Dương mỉm cười, không kể lại quá trình Bạch Khanh Thành trúng độc. Chỉ nói đơn giản chỗ Bạch Khanh Thành trúng độc và cách giải độc. Tôi đi pha thuốc trước, hai cô chờ một lát. Tiêu Dương cầm túi thuốc đi nhanh vào bếp. Bạch Tố Tâm trợn mắt há mồm. Một hồi sau, quay nhìn Bạch Khanh Thành, chần chừ một lúc liền hỏi. Chị đúng là bị anh ta. Khuôn mặt Bạch Khanh Thành khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, giờ này lại đỏ bừng lên. Trước mặt em gái của mình có cảm giác khốn đốn không biết làm sao, giọng bối rối. Bất lực nói. Còn biết làm sao được. Đêm nay chỉ có thể theo ý tên lưu manh này thôi. Ánh mắt Bạch Tố Tâm ngạc nhiên giống như phát hiện ra đại lục mới vậy, nhìn Bạch Khanh Thành. Chị, đêm nay chị có hơi. Chị không sao. Bạch Khanh Thành cảm thấy nội tâm giống như có vài con hươu nhảy loạn lên. Không sao mới là chuyện lạ. Bạch Tố Tâm biểu môi, nhìn về hướng phòng bếp, lại ngắm Bạch Khanh Thành. Nhìn không được liền hỏi. Chị, sao trễ như vậy mà chị vẫn ở cùng với Tiêu Dương, hơn nữa còn trúng độc. Án giết người bảo vệ của Phục Đại em cũng biết chứ. Vẻ mặt Bạch Khanh Thành cố gắng duy trì bình tĩnh, chậm rãi nói. Đêm nay, chị với Tiêu Dương đi bắt hung thủ. Độc trên người chị cũng là do hung thủ kia mà có. Tuy Bạch Khanh Thành chỉ nói đơn giản, nhưng Bạch Tố Tâm có thể tưởng tượng sự nguy hiểm trong đó. Trên thực tế, đúng là rất nguy hiểm. Bạch Tố Tâm hoảng sợ. May mắn đêm nay còn có Tiêu Dương đi cùng chị, sau này chị không nên liều mạng như vậy nữa. Yên tâm đi, chị không sao. Bạch Khanh Thành cười nói. Thuốc xong rồi. Tốc độ của Tiêu Dương vô cùng nhanh, lúc này đã bưng một bát sứ từ bếp đi ra, một mùi thơm nhẹ nhẹ truyền đến. Tiêu Dương, đây là thuốc giải ư. Bạch Tố Tâm nhìn cái bát trong tay Tiêu Dương. Không khỏi giật mình. Cô từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy một làn nước màu xanh biếc như vậy, óng ánh, đồng thời còn có mùi thơm, khiến cho người ta có cảm giác muốn ăn. Đây là thuốc giải đặc hiệu dùng cho cổ trùng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian, bắt đầu thôi. Lúc này, Bạch Khanh Thành bất chợt nắm chặt gấu áo, trong lòng càng căng thẳng hơn. Mặc dù trước đó đã bị hắn vừa sờ vừa bóp, nhưng bây giờ đến tình huống trước mắt như vật, bản thân sắp phải tước bỏ hết tất cả sự phòng bị vốn có trước người đàn ông này, cho dù Bạch Thanh Thành đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lúc này trong nội tâm cũng không nhịn được mà có động tác muốn rút lui. Tiêu Dương, có cách nào khác không? Đây là cách giải độc duy nhất. Tiêu Dương khoát tay, hiên ngang nói. Yên tâm đi đại tỷ, tôi đã nói sẽ không nhìn lung tung đâu. Chỉ nhìn ngực thôi. Bạch Khanh Thành cắn môi, một lúc sau, nhỏ giọng nói. Vào phòng đi. Ba người đi về hướng phòng Bạch Khanh Thành. Anh chờ một lát. Bạch Khanh Thành hướng về phía Tiêu Dương nói. Đợi lúc nào cho anh vào thì mới được vào. Dứt lời, Bạch Khanh Thành kéo Bạch Tố Tâm đi vào phòng, đóng cửa phòng kêu cạch. Lông mày Tiêu Dương nhẹ nhướng lên, nói thầm. Đợi một lát nữa đi vào chẳng phải cũng phải nhìn sao. Đứng đợi ngoài cửa khoảng 5 phút, đột ngột cửa phòng khẽ mở, Bạch Tố Tâm liếc nhìn Tiêu Dương. Tiểu tử nhà anh vào được rồi. Tiêu Dương mặt tỉnh như ruồi, liếc nhìn một chút xuân quang hiện dưới váy ngủ của Bạch Tố Tâm, nghiêm mặt cất bước đi vào. Bỗng nhiên, cơ thể chấn động mạnh, đồng tử trong nháy mắt trợn tròn vo, toàn thân giống như bị giật điện nên hóa đá rồi, trợn mắt nhìn chằm chằm trước mặt. Trên giường, một bóng người dịu dàng đang ngồi, tóc xõa ra. Nửa người trên trần trụi, hai ngọn núi trước ngực kia đã không có bất cứ vật gì ngăn cản nữa. Mặc dù ngồi nghiêng cũng không giấu được bộ ngực căng tròn tuyệt đẹp. Da thịt trắng nõn, đường cong căng đầy khiến cho người ta thèm chảy nước miếng. Hai tay đặt lên đùi, khẽ run rẩy, thể hiện rõ trong lòng Bạch Khanh Thành lúc này rất lo lắng. Tiêu Dương khó khăn lắm mới rời mắt khỏi cơ thể đầy mê hoặc của Bạch Khanh Thành. Thở, quay ra nhìn Bạch Tố Tâm, nhẹ mở lời. Phiền cô cho tôi một tờ giấy. Sau khi Bạch Tố Tâm nghi ngờ đưa tờ giấy cho Tiêu Dương, hắn lập tức nhét vào mũi, rồi chậm rãi tiến lên. Cơ thể tuyệt đẹp. Trong lòng Tiêu Dương không khỏi thầm khen, đồng thời toàn thân dường như cảm giác được thân nhiệt đang cuồn cuộn, liền vội vận khí để đè nén ý nghĩ lệch lạc ấy lại. Đại tỷ, chuyện này. Tiêu Dương khẽ nói, sợ sẽ phá vỡ hình ảnh tuyệt đẹp trước mắt. Nếu trong tay có một cây bút chì, hắn chắc chắn sẽ vẽ lại. Tiêu Dương nuốt nước bọt, chợt nói. Đại tỷ, chị quay người lại đi. Nghe vậy, toàn thân Bạch Khanh Thành run rẩy, một lúc sau, cơ thể từ từ chuyển động. Đồng tử Tiêu Dương vốn đã là đến cực hạn, lúc này lại không khỏi trợn lên thêm vài phần. Một trong những vị trí thần thánh, lúc này không có gì che đậy xuất hiện trước mặt Tiêu Dương. Giờ phút này, bất kỳ một người đàn ông nào nhìn thấy đều muốn gào lên một tiếng như sói tru. Tiêu Dương nhịn được. Cũng đúng như lời hứa, không nhìn lung tung, ánh mắt chỉ dán vào vị trí ngực Bạch Khanh Thành. Đồng tử khẽ co lại. Chà, da thịt trắng như tuyết non. Bên trên đỉnh núi, một điểm vết thương rất nhỏ dường như mắt thường khó mà thấy rõ được. Nhưng sau một thời gian đã đỏ ửng lên. Có phải là không có bất cứ cảm giác đau đớn gì không? Hả? Bạch Khanh Thành giật mình, dường như vừa mới tỉnh dậy từ giấc mộng, trung lên, bối rối gật đầu, đồng thời mắt nhìn Tiêu Dương, lập tức nhắm mắt lại. Lúc này Tiêu Dương cũng thở sâu vài hơi, ánh mắt nhìn về Bạch Tố Tâm, cố gắng bình tĩnh nội tâm đang dậy sóng. Nghe lời tôi chỉ, mỗi một bước đều rất quan trọng, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào, hiểu không? Bạch Tố Tâm vội gật đầu, bưng chén nước óng ánh kia tiến lên vài bước. Tiêu Dương không người nhìn vị trí vết thương của Bạch Khanh Thành, dường như gần sát điểm cao nhất của bộ ngực. Hô hấp bỗng nhiên dồn dập, lại một nửa kim chế xuống. Cánh tay nhẹ rung, một vòng kim châm sáng lóe lên. Kim châm đã rơi vào vị trí huyệt vị ở ngực. Dọc theo đầu dây này, bôi thuốc đi. Tiêu Dương trầm giọng nói. Bạch Tế Tâm bước lên, cẩn thận không người, nhẹ nhàng bôi thứ thuốc thơm kia lên. Loại mùi thơm đặc biệt này có thể dẫn dụ được cổ độc do lam điệp cổ bắn vào người đại tỷ ra, cho nên toàn bộ quá trình không được xảy ra một sai sót nào, nếu không cổ độc có thể một lần nữa xâm chiếm cơ thể, có thể nguy hiểm tính mạng. Hai tay Bạch Tố Tâm run lên, lập tức càng thêm khẩn trương. Đừng sợ, chỉ cần cô nghe theo lời tôi, sẽ không có vấn đề. Tiêu Dương khẽ mỉm cười. Thêm một tiếng view nữa, kim châm lại cắm vào. Toàn bộ quá trình giải độc được tiến hành tuần tự. Đừng động vào kim châm, bôi toàn bộ lên chỗ đỏ ửng thôi. Tiêu Dương dặn. Tay Bạch Tố Tâm đã dần ổn định, cúi người từ từ bôi, vô cùng chăm chú, không dám phân tâm. Chính là như thế này à? Bạch Tố Tâm đột ngột ngẩng đầu, lúc này ánh mắt Tiêu Dương vừa đúng lúc nhìn qua Bạch Tố Tâm. Lúc này, cơ thể Bạch Tố Tâm cúi xuống, một bên dây trên vai không biết từ khi nào đã rớt xuống cánh tay, một bên bộ ngực cũng lộ ra. Bạch Tố Tâm phản xạ có điều kiện kêu lên một tiếng, đồng thời, tay rung lên. Bạch Khanh Thành lúc này cũng kêu đau đớn. Nguy rồi. Tiêu Dương biến sắc, lập tức xoay mặt về phía Bạch Khanh Thành. Bạch Tố Tâm cũng chấn động, lập tức bản thân không cẩn thận đã đụng vào một cây kim. Sắc mặt Bạch Tố Tâm đại biến. Nhưng sau đó, ánh mắt Bạch Tố Tâm lập tức tròn vo. Lúc này Tiêu Dương rất nhanh chóng phát ra một tiếng hút. Tức khắc, miệng Tiêu Dương liên hướng về ngực Bạch Khanh Thành, mở lớn, ngậm trọn hạt bồ đào màu hồng kia. Chương 128, gia có lời mời. Tiêu Dương thề, trong đầu hắn vừa rồi quả thực chỉ có một ý nghĩ duy nhất là cứu Bạch Khanh Thành. Trong một khắc hoảng loạn, Bạch Tố Tâm đụng vào một cây kim, toàn bộ kim châm dẫn khí vận trong nháy mắt bị đứt đoạn, độc tố được dẫn xuất đã được kha khá kia tùy ý đều có khả năng đảo lưu trở về. Tiêu Dương không nghĩ được nhiều như vậy, liền ngậm luôn hột bồ đào. Bởi vì miệng vết thương và điểm cao nhất của ngực Bạch Khanh Thành thật sự quá gần. Bạch Tố Tâm giật mình, không thể tưởng tượng được cảnh tượng trước mắt. Miệng Tiêu Dương ngậm lấy điểm mẫn cảm của chị mình, dùng sức mút. Trong khoảnh khắc, Bạch Khanh Thành liền cảm thấy toàn thân có một dòng điện xâm nhập, tự nhiên ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Hai mắt nhắm lại, vừa vội vừa giận vừa lo lắng vừa ngượng ngùng, cứ như vậy liền ngất đi. Chị! Bạch Tố Tâm cũng bất chấp sự lộ liễu của bản thân, vội đỡ lấy Bạch Khanh Thành. Không còn nguy hiểm nữa. Giữ vững. Bạch Tố Tâm lúc này vừa áy náy vừa lo lắng, thầm tự trách đều do mình mà ra. Tiêu Dương, đại tỷ không sao chứ? Tiêu Dương một lần nữa ngậm vào. Tiêu Dương không rảnh trả lời Bạch Tố Tâm, liên tục vài lần mút ra ngụm nước màu xanh. Dùng giấy chùi miệng, lúc này ánh mắt một lần nữa nhìn vào bộ ngực của Bạch Khanh Thành. Lúc này mảng da thịt kia đã dần dần khôi phục lại màu bình thường, nhưng hai hàng dấu răng lại đặc biệt rõ. Tiêu Dương nhanh chóng buông ra, miệng ngậm một ngụm nước màu xanh phun ra ngoài. Tiêu Dương cất bước đi ra ngoài sảnh. Một lát sau Bạch Tố Tâm cũng đẩy cửa bước ra, lại cẩn thận khép cửa phòng, lại sửa sang lại y phục của mình, nhìn Tiêu Dương cảm kích. Mọi người mặc đồ đi, ngủ một đêm. Tôi sẽ làm một ít thuốc. Sáng mai uống hết thì có thể hoàn toàn loại bỏ độc tố. Sau lưng truyền đến tiếng sột soạt mặc quần áo. Tiêu Dương lưu luyến đưa ánh mắt rời đi, xoay người qua chỗ khác, trầm giọng nói. Đây là vận đào hoa của anh. Chuyện nên làm thôi. Tiêu Dương cười, ánh mắt không nhịn được nhìn vào bờ môi đỏ mọng gợi cảm của Bạch Tố Tâm, trong đầu hiện lên một cảnh tượng. Cảm giác huyền diệu của nụ hôn bất ngờ trên xe sau khi kết thúc vũ hội tại Vũ Phong quán kia đồng thời hiện lên trong đầu hai người, không nhịn được cùng nhìn nhau. Đêm dài, nhà trọ Thu Tâm một màu yên tĩnh. Lại phải ngủ ghế sofa rồi. Nói xong liền bước về phía phòng mình. Không còn sớm nữa, anh cũng nghỉ ngơi đi. Tiêu Dương nhìn chiếc ghế sofa mềm mại bên cạnh, nhếch miệng. Bạch Tố Tâm hơi tránh đi, giọng có chút bối rối, vội hỏi. Nhưng, trong phòng bệnh khách quý của bệnh viện trung tâm xa hoa nhất Thượng Hải, lúc này lại như đang cuồn cuộn một cơn bão. Mấy người đàn ông cúi đầu không nói, bên cạnh có một phu nhân ăn mặc tao nhã. Lúc này, tất cả mọi người dường như không dám thở mạnh, ánh mắt cũng có vài phần phẫn nộ. Đường đường là con gái của Tôn gia, vậy mà ở trường, trước mắt bao nhiêu người, bị đánh gãy hai chân, hung thủ còn nghênh ngang rời đi. Chuyện đại nhục nhã. Tin tức này khiến Tôn gia như bùng nổ. Nổ tung rồi. Nhất là người bị gãy hai chân lại là cháu gái yêu quý của lão Tôn, Tôn Thiến Thiến. Lão Tôn nổi trận lôi đình, đầu tiên là mắng mấy đứa cháu trực hệ này của Tôn gia một trận. Giỏi. Giỏi. Giỏi. Mấy đứa đều giỏi hết rồi. Trong phòng bệnh, một ông già mặc áo khoác màu xanh lam, giọng đã hơi run rẩy, hiển nhiên là đang cố gắng kìm nén sự giận dữ. Tất cả mọi người trước mặt đều không dám ngẩng đầu lên. Đường đường là Tôn gia, từ khi nào đã rơi vào tình trạng này? Lão già đột ngột vỗ xuống bàn, tức sùi bọt mép. con cháu của Tôn gia ở trường lại bị đối xử tàn bạo như vậy. Các ngươi đến cả con mình còn không bảo vệ được, thì còn nói gì đến làm hưng thịnh Tôn gia? Một gã trung niên chậm rãi nói. Cha đừng vội nóng giận. Đừng giận hả? Ánh mắt lão càng trừng lớn lên, nổi trận lôi đình. Tôn Kháng, bây giờ người nằm trên giường là con gái ruột của con đó. Mối thù của Thiến Thiến, con nhất định sẽ khiến cho hung thủ phải trả giá gấp đôi. Tôn Kháng trầm giọng nói. Nhưng, cha đừng tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Khuôn mặt lão Tôn lạnh như băng. Lúc này, đưa mắt qua giường bệnh, lông mi Tôn Thiến Thiến khẽ run run. Tiểu bảo bối, tỉnh rồi. Khuôn mặt lão Tôn hiện lên vẻ vui mừng, bước tới. Thiến Thiến, cháu thấy thế nào? Tôn Thiến Thiến mở mắt ra nhìn thấy lão Tôn, nhất thời nước mắt tuôn như mưa, hòa khóc. Ông nội, ông phải báo thù cho Thiến Thiến. Hai chân của con đã không có chút cảm giác gì, hu hu, giết Tiêu Dương. Giết Tiêu Dương, nhất định phải giết hắn. Giọng thúc thích nỉ non kèm theo đôi mắt đỏ bừng của Tôn Thiến Thiến đầy vẻ thù hận. Bản thân cô ta từ trước đến nay chưa từng có ý muốn giết người mãnh liệt như vậy. Ông đảm bảo với cháu, tuyệt đối sẽ khiến cho tiểu tử kia trả giá gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Lão Tôn nắm chặt tay lại. Chàng! Tôn Kháng lúc này bước lên. Chuyện này con sẽ phái người đi điều tra rõ ràng rồi xử lý. Còn điều tra cái gì? Lão Tôn giận dữ mắng, ánh mắt nổi giận. Chuyện này của Thiến Thiến, các con không cần ai nhúng tay vào, tự ta sẽ xử lý. Nghe vậy, không ít người ở đây giật mình. Âm thầm mặc niệm cho cái người đã làm Tôn Thiến Thiến bị thương. Tôn Thiến Thiến là cục cưng của lão Tôn, hôm nay bị người khác đụng vào như vậy, tuyệt đối là lửa giận ngút trời. Dường như Tôn Kháng muốn nói điều gì đó. Không phải nói gì nữa. Đôi mắt lão Tôn chớp động. Dám làm cháu gái của Tôn gia bị thương, đời này của hắn xem như chấm dứt rồi. Mặt trời đã lên cao, bông hoa hướng tôi chào. Giọng nói êm tai, nhạc điệu cùng vang lên. Tiếng đồng hồ báo thức của Tiêu đại gia. Vẻ mặt Bạch Tố Tâm nhìn Tiêu Dương vẻ quái dị, biểu môi, rồi mang đôi dép đi vào phòng tắm. Sau khi rửa mặt xong, thay bộ quần áo của giáo sư. Bộ trang phục bó sát người hiện lên những đường cong của cơ thể, bộ ngực tròn khiến cho Tiêu đại gia phải từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, lặng lẽ ngắm thêm vài lần. Tôi đi về trường đây. Còn nữa, đại tỷ nói, hôm nay chị ấy sẽ ở trong phòng nghỉ ngơi, bảo anh cũng quay về trường đi. Bạch Tố Tâm thoáng nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Đương nhiên có thể hiểu Bạch Khanh Thành, tối hôm qua bị hắn ăn mất vài ngụm rồi, bây giờ bảo Bạch Khanh Thành đứng trước mặt Tiêu Dương, nhất định sẽ vô cùng xấu hổ, cho nên dứt khoát lánh mặt. Tiêu Dương à một tiếng, đi rửa mặt, rồi cũng đẩy cửa đi ra khỏi nhà trọ Thu Tâm. Đã có một lần kinh nghiệm đi xe buýt rồi, Tiêu Dương dễ dàng tìm được chỗ đứng, đi thẳng về Phục Đại. Hắn xem sơ qua thời khóa biểu của Quân Thiết Anh. Buổi sáng hôm nay có lớp học, hắn không thể tới trễ. Không biết cảnh sát có phát tin hủy bỏ lệnh truy nã không? Tiêu Dương bước về phía cổng Phục Đại, trong lòng có chút dao động. Cảm giác bị truy nã cũng không dễ chịu, nhất là bị nguyên một đám người nhìn chằm chằm vào mình. Điều vui mừng chính là lệnh truy nã mình dán khắp nơi ở Phục Đại đã hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng điều khiến Tiêu Dương khó hiểu chính là càng đến gần cổng Phục Đại, vẫn cảm nhận được ánh mắt khác thường của cả đám người xung quanh nhìn hắn như cũ. Chẳng lẽ bọn họ vẫn chưa biết là vụ án đã được phá sao? Tiêu Dương nói thầm, vẻ mặt cố gắng duy trì sự bình tĩnh rồi đi tiếp. Càng ngày càng nhiều ánh mắt kỳ lạ. Tiêu Dương lặng lẽ lau trộn mồ hôi lạnh, có cảm giác muốn quay đi chạy thật nhanh. Anh Tiêu! Một giọng nói vui vẻ vang lên. Tiêu Dương ngẩng đầu. Trong phòng bảo vệ, một người dò xét đi ra, là Lâm Tiểu Thảo. Lâm Tiểu Thảo nhảy thẳng từ cửa sổ ra, hai mắt đầy vẻ sùng bái nhìn Tiêu Dương. Anh Tiêu, quả không hổ danh cho sự kiêu ngạo của bảo vệ Phục Đại chúng ta, là thần tượng trong lòng Lâm Tiểu Thảo tôi. Đừng vội vuốt mông ngựa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Dương vội vàng kéo Lâm Tiểu Thảo lại hỏi thăm. Hứ, anh Tiêu, anh thật là một người khiêm tốn. Lâm Tiểu Thảo cười to nói. Sự tích vinh danh của anh sáng hôm nay đã truyền khắp Phục Đại rồi. Sự tích vinh danh? Tiêu Dương nghi ngờ nói. Anh chờ một chút. Lâm Tiểu Thảo bước nhanh vào trong phòng bảo vệ, rất nhanh từ trong chạy ra, tay cầm theo một lá cờ bằng lụa cẩm. Anh xem. Lâm Tiểu Thảo mở lá cờ ra. Bốn chữ to, vàng chói. Chật chật, anh Tiêu, sáng nay, quân tổng đội của đại đội hình cảnh khu Dương Phổ đã tự mình đưa lá cờ này tới, đủ trang trọng chưa? Lâm Tiểu Thảo cười đến không ngậm được miệng, giống như đây là vinh hạnh mà chính y được nhận vậy. Tối hôm qua anh mạo hiểm tính mạng, xông vào kẻ thù, trí dũng song toàn, đại sát tứ phương, trực tiếp phá vụ án phạm tội đó, còn cứu được tính mạng của một hình cảnh. Lợi hại, lợi hại. Mấy lời này là do anh nói. Lâm Tiểu Thảo lắc đầu ái ngại. Là Uông tổng đội nói, tôi chỉ chuyển lời thôi. Tiêu Dương cay đắng biểu môi, Uông Hùng Dương chụp mũ mình như vậy, sau này muốn khiêm tốn cũng khó. Bây giờ toàn bộ phục đại đều tán dương sự vinh dự của anh đã trở thành anh hùng của nhân dân rồi. Lâm Tiểu Thảo khen. Tiêu Dương khó chịu lắc đầu. Tôi không muốn làm anh hùng gì cả. Đằng sau bốn chữ anh hùng nhân dân có khả năng có kèm theo ba chữ bia tưởng niệm nữa. Lâm Tiểu Thảo ngạc nhiên. Lúc này bỗng. Xa xa, một hồi tiếng động cơ xe vang vọng tới. Tất cả mọi người đều không nhịn được nhìn qua. Thảo, là ai đến mà lại phô trương lớn như vậy? Gần 10 chiếc xe thể thao cùng phanh lại, hơn nữa, rất nhanh chóng, cửa xe đồng thời mở ra, từng người mặc Âu phục lạnh lùng bước xuống xe. Người đi đầu là một gã đầu đỉnh, khuôn mặt lạnh băng, giày da được chùi sáng bóng. Đợi sau khi tất cả mọi người xuống xe rồi, y mới chậm rãi đi thẳng về cổng phục đại, mắt nhìn Tiêu Dương. Giọng y lạnh như sông đóng băng. Đôi mắt người đàn ông lập tức lóe lên chút nhuệ khí, giọng lãnh đạm. Đi theo tôi, gia có lời mời. Chương 129, mời Tiêu đại gia. Tiêu Dương đã nhận thấy người trước mắt chỉ e là không có gì tốt đẹp. Tuy miệng nói, gia có lời mời, nhưng ngữ khí của y vô hình chung kèm theo khí thế ép người, ánh mắt lạnh băng như lưỡi đao lợi hại, nhìn thẳng vào Tiêu Dương. Đồng thời, những người đàn ông còn lại cũng hướng về bên này, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể động thủ. Ý thù địch không cần che giấu cứ vậy thể hiện rõ. Mắt Tiêu Dương nhìn người đàn ông đầu định trước mặt, chắp tay chậm rãi nói. Vị lão gia nào? Nghe vậy, người này không khỏi nhíu mày. Một tia sáng xẹt qua. Đến rồi anh khắc biết rõ. Vậy thì xin lỗi. Rốt cuộc các anh là ai? Tôi không có thói quen đi gặp người xa lạ. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh lẽo, đảo qua khoảng 20 người, đột ngột mỉm cười. Một người đứng sau người đàn ông đầu đỉnh gào lên. Tiểu tử thúi, anh là rượu mời không uống lại uống rượu phạt ư? Rượu phạt. Các anh có bản lĩnh mời tôi uống sao? Tiêu Dương khoát tay mỉm cười. Một người cười lạnh nói. Đây là phục đại, không phải ai cũng có thể làm càn. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Lúc này Lâm Tiểu Thảo không nhịn được lên tiếng. Tiêu Dương, những anh em này của tôi không nói chuyện dễ nghe như tôi đâu. Đây là phục đại, tôi không muốn ở trước cổng trường động thủ. Đi với tôi đi. Tôi nói với anh lần cuối, lão gia có lời mời. Nghe thấy chưa? Người có tên là Anh Quân cười nói. Anh Quân, đối phó với loại người này, chúng ta không cần phải giải thích. Hơn nữa, lão gia cũng không dặn dò là phải khách khí đối với hắn. Tiêu Dương khoát tay chặn lại. Lâm Tiểu Thảo cả kinh, vội vàng ghé người nói. Anh Tiêu. Anh Lâm, anh đi vào trong phòng bảo vệ đi. Chẳng lẽ anh muốn đi theo bọn họ sao? Những người này lai lịch không rõ ràng. Lâm Tiểu Thảo định lên tiếng, liền bị Tiêu Dương ngăn lại, khoát tay nói. Anh đi vào trước đi. Lâm Tiểu Thảo định nói nhưng lại thôi, sau đó cầm lá cờ quay người đi vào trong. Xin mời. Người đàn ông đầu đỉnh mỉm cười nói, đôi mắt nhanh chóng xẹt qua một tia khinh miệt. Tuy rằng từ lúc bắt đầu bọn họ ra vẻ lịch sự, thực chất bên trong lại vô cùng khinh thường Tiêu Dương. Chỉ là một tên bảo vệ phục đại. Mà phải dùng một nhóm người đông đảo như mình đến mời, quả là hoang đường. Xin mời à. Lúc này Lâm Tiểu Thảo đã đi vào trong phòng bảo vệ, Tiêu Dương quay người nhìn tên đầu đinh, đột ngột khóe miệng nhếch lên cười vẻ lạnh lùng, nhẹ nhàng chậm rãi nói. Mời cái đầu ông mày. Vèo. Vừa dứt lời, chân phải Tiêu Dương đột ngột đá về phía người đàn ông đầu đinh kia. Không có bất kỳ báo hiệu nào. Quyệt. Một cước chuẩn xác đá thẳng vào phần bụng của y, một tiếng huýt lớn, người gã bay ra ngoài, ngã xuống đất. Đau đớn khó tả, lại vô thức kêu thảm một tiếng. Anh quân. Mọi người đều cả kinh, hô một tiếng. Hai người tiến lên đỡ y dậy, những người còn lại đầu lạnh lùng nhìn Tiêu Dương, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Anh dám động tay. Mắt anh bị mù à. Đại gia vừa rồi là động chân. Tiêu Dương mắng một tiếng, đột ngột bước dài một bước xông lên trước. Chỉ trong nháy mắt quyền ảnh mở rộng, trực tiếp đấm vào mắt tên kia. Đụng một tiếng bốp, gã hét thảm một tiếng, liền sau đó một bóng người ngã xuống đất. Đây mới là động tay. Tiêu Dương cứ thế giải thích. Ngắn ngủi vài giây, Tiêu Dương đã nhanh chóng ra tay đánh ngã hai người. Đây là chuyện mà những người mới đến không thể ngờ được. Trong dự đoán của bọn chúng, Tiêu Dương có lẽ nhìn thấy đội hình của chúng như vậy, tuyệt đối không có ý làm trái. Quả thật không biết được, bọn chúng chưa động thủ, đối phương đã ra tay trước lấy lợi thế. Bắt lấy hắn. Người đầu đỉnh bị Tiêu Dương đá một cái lúc này đã định thần trở lại, lập tức gào lên. Tiếng quyền trộn rộn vang lên. Đồng tử Tiêu Dương hơi co lại. Những người trước mặt này hiển nhiên cũng giống bọn lưu manh. Thậm chí cũng không giống mấy người bảo tiêu chuyên nghiệp. Quyền pháp bọn họ kết cấu rõ ràng, từng chiêu từng thức đều có bài bản hẳn hoi. Hơn nữa còn đem theo khí thế ác liệt, giống như khí thế trên sa trường vậy. Người trong quân đội. Lông mày Tiêu Dương khẽ nhíu lại, liền xông tới. Thân ảnh bất thình lình sượt qua. Bất kể là người nào, đối phương sử dụng thái độ như vậy đến mời mình, Tiêu Dương tất nhiên sẽ không thể đồng ý đi. Huống hồ bản thân hắn còn có chuyện quan trọng cần làm, phải đưa đại tiểu thư lên lớp mà. Người Tiêu Dương khẽ nghiêng, một cước đá tới, đồng thời đã ngã hai người, rồi đưa quyền đấm sang bên cạnh. Bụp bụp bụp. Khí thế như cầu vồng, như sói ăn thịt dê, mang theo tư thế ngạo nghễ. Một người dùng lực mà đi công kích đội hình của 20 người. Trong chốc lát lại áp đảo đối phương, nhao nhao lùi lại. Tiêu Dương cũng không che giấu thực lực của mình quá nhiều, có thể mạnh đến nỗi khiến người khác kiêng dè. So với việc giả heo ăn thịt hổ thì thoải mái hơn nhiều. Ít nhất, một vài đám trộm cắp nhỏ tuyệt đối không dám đến khiêu khích hắn. Bột. Một cước đá tới, một tên lại ngã xuống đất, thân hình Tiêu Dương rơi xuống, ánh mắt lãnh đạm quét qua mấy người đang lăn lộn trên đất kêu rên, khẽ nhếch mép cười. Cho dù là mời ông đây, lần sau cũng phải khách khí một chút. Anh kính tôi một thước, tôi sẽ kính anh một trượng, còn ngược lại thì... Tên đầu đinh lúc này ánh mắt đã có thêm phần e dè, nhưng khuôn mặt còn có thêm vẻ giận dữ, lạnh lùng nhìn Tiêu Dương, giọng hung ác. Xem ra anh rất tự tin với chính mình. Tiêu Dương nhìn một cái, trả lời. Xưa nay vốn vậy. Một tên bị đánh sưng con mắt, nổi giận đùng đùng hét. Lão tử không sợ nói cho anh biết. Anh đã đụng phải đại họa ngập trời rồi. Hãy chuẩn bị đón nhận nổi giận của lão gia đi. Thật là vô vị. Tiêu Dương phủi phủi tay, cúi người, nhíu mày. Anh Lâm, anh cầm món đồ chơi này tới làm gì? Lúc này, Lâm Tiểu Thảo đang cầm trong tay một ống sắt. Sau khi thấy Tiêu Dương và đối phương đánh nhau, Lâm Tiểu Thảo liền cầm ống sắt lao ra. Nhưng mà thấy Tiêu Dương đánh bại đối phương vô cùng gọn gàng mà nhanh nhẹn, Lâm Tiểu Thảo chỉ có thể đứng ngơ ngẩn một bên nhìn theo. Lâm Tiểu Thảo cười xấu hổ, cúi đầu. Lúc này, gã đầu đinh đứng lên, hướng về Tiêu Dương lạnh giọng nói. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, anh rốt cuộc có đi với chúng tôi hay không? Đừng nghĩ rằng anh đã đánh bại được mấy người chúng tôi thì không ai có thể chế phục anh. Thật là phiền. Tiêu Dương nhếch miệng, ánh mắt nhìn vào Lâm Tiểu Thảo, đột ngột cười nói. Anh Lâm, cho tôi mượn ống sắt một lát. Lâm Tiểu Thảo liền đưa ngay không do dự. Thấy ống sắt trong tay Tiêu Dương, tất cả mọi người đều biến sắc. Yên tâm, tôi không đánh các anh. Tiêu Dương mỉm cười nói, bước dài về phía chiếc xe sang trọng đậu một bên. Oang. Tiếng loảng xoảng. Tiếng thủy tĩnh vỡ vụn. Trong lòng mọi người đều chấn động, ngây người nhìn Tiêu Dương nâng cây côn lên. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một phút, chiếc xe phía trước kia bị đánh bể đến biến dạng, đến rách nát cũng không phải rách nát nữa. Thấy cảnh này, gã đầu đinh cảm thấy khó thở, hốc mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Cảm thấy trong tim rỉ máu, toàn thân run rẩy chỉ vào Tiêu Dương, giọng run run kiềm chế tức giận. Dừng tay. Dừng tay. Đập xe, đúng là sảng khoái. Tiêu Dương nhẹ cười, chợt bước lên vài bước, mục tiêu đã là chiếc xe thứ hai. Với lực của Tiêu Dương, muốn đập một chiếc xe quả là chuyện dễ như trở bàn tay. Chuyện này không tốn sức chút nào. Nhìn những chiếc xe sang trọng trước mắt bị đập bể, trong lòng Tiêu Dương thật sự có chút sảng khoái không nói nên lời. Cho anh lái xe xịn này. Cho anh đến mời gia này. Tiêu Dương vừa đập xe vừa thầm chửi. Dừng tay. Mau ngăn hắn lại. Mau ngăn hắn lại. Nhìn từng chiếc xe bị đập tới, gã đầu đỉnh tên Thiết Quân đã khóc ra nước mắt. Cuối cùng gần như là kêu rên, trơ mắt nhìn 10 chiếc xe hào nhoáng bị đánh cho tan tành, giống như nhìn một đống nhân dân tệ bị đốt trước mặt mình vậy. Rầm rầm rầm rầm. Xung quanh có không ít học sinh chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Dương đập xe. Không có bất cứ ai dám lên ngăn cản. Thân xe cứng rắn bị một côn nện xuống liền lõm một hố sâu. Cái này nếu như nện trên người, chẳng phải đã sớm thành thịt vụn hay sao? Bản thân nếu có tình nguyện đốt tiền, cũng không muốn dẫn lửa đốt cả người mình. Thiết Quân sụp đổ hoàn toàn. Những chiếc xe này đều là xe của Tôn gia, vì nhiệm vụ lần này là phô trương. Vì thể diện của Tôn gia, lão gia mới cố ý dặn dò để cho bọn họ lái. Bây giờ chỉ còn lại một đống sắt vụn. Cho dù là bán đi 10 người bọn họ cũng không đủ để bồi thường cho giá tiền một chiếc xe. Dừng tay lại, dừng tay. Giọng của Thiết Quân gào lên khàn cả tiếng. Dừng tay à? Tiêu Dương hỏi. Vậy được thôi. Nghe vậy, trong lòng Thiết Quân có chút vui mừng. Cuối cùng cũng dừng tay rồi. Thiết Quân ngẩng đầu nhìn, lập tức hôn mê bất tỉnh. Còn có thể không dừng lại sao? Gần 10 chiếc xe đều đã bị nện thành sắt vụn, cho dù có đập nữa thì cũng không có cảm giác gì hơn. Anh Quân! Anh Quân! Mọi người nhao nhao vây tới. Tiêu Dương ném trả ống sắt cho Lâm Tiểu Thảo, Lâm Tiểu Thảo nhìn Tiêu Dương vẻ sùng bái hơn. Anh Tiêu không hổ danh là đệ nhất bảo vệ phục đại, đến đập xe mà cũng có khí chất như vậy. Tiêu Dương không quan tâm Lâm Tiểu Thảo đang nịnh hót, chậm rãi đi về phía đám người phía trước. Từng người kia thấy Tiêu Dương tiến tới, sắc mặt cùng biến đổi, không ngừng run rẩy, đồng thời không tự chủ được hai chân cùng run rẩy. Bọn chúng cuối cùng cũng ý thức được, người trước mặt mình là một kẻ khó chơi cỡ nào. Vốn còn tưởng là một nhiệm vụ đơn giản, kết quả đánh thành sắt vụn rồi. Tôi muốn đi cùng các anh đấy chứ. Vẻ mặt Tiêu Dương thành khẩn nói. Nhưng đáng tiếc, xe của các anh không cẩn thận đều hư cả rồi. Nhớ kỹ, lần sau đi mời lão gia, phái thêm vài chiếc xe tốt một chút. Chỉ có vài chiếc này, thì đánh không đã tay lắm. Dám mời vị lão gia này đập xe đến nghiện luôn rồi. Sắc mặt mọi người đều biến sắc, nhưng lúc này, trong thâm tâm cho dù có oán giận mấy cũng không dám bùng phát ra, cho dù là thổ huyết cũng phải nuốt vào. Vị ác ma trước mặt này không thể trêu chọc được. Cút đi. Tiêu Dương nói mấy lời này, mọi người như được đại xá, vội vàng khiêng Thiết Quân đang bất tỉnh, rời đi. Tiêu Dương liếc nhìn đống sắt vụn, biểu môi, tiện tay móc điện thoại ra, cúi đầu nhìn, nhất thời giật mình. Thôi chết, bị muộn rồi. Một bóng hình lao như gió lốc vào sân trường, thẳng đến khu nhà ngủ, tòa A. Chương 130, tôi sợ trúng mỹ nhân kế. Tiêu Dương bước như bay thẳng tới phòng ngủ ở tòa A nữ sinh, lúc này đã gần đến giờ lên lớp. Không ít học sinh cũng vội vã đi về phía dãy lầu dạy học, phần lớn đều đưa mắt nhao nhao nhìn Tiêu Dương, có chút kinh dị. Chuyện tối hôm qua ở phục đại truyền ra, người bảo vệ bình thường này hiện nay đã nổi tiếng xa hơn cả một học sinh rồi. Trên sân khấu buổi tiệc tối kia đã làm một hành động điên cuồng khiến người khác khó mà tin được, cuối cùng vẫn bình yên vô sự xuất hiện tại khuôn viên phục đại như không có chuyện gì. Điều này càng khiến cho người khác đối với lai lịch của Tiêu Dương như được phủ thêm một màn thần bí. Tiêu Lục Lan, anh chịu quay về rồi. Trước mặt vang lên một giọng nói trong trẻo, Tiếu Tiêu và Hà Tú, hai người đang giúp Quân Thiết Anh đi về phía lớp học, đúng lúc gặp Tiêu Dương vội vã đi tới. Tiêu Dương không để ý chuyện xưng hô của Tiếu Tiêu, mặt mỉm cười đi tới trước Quân Thiết Anh. Không sao rồi chứ? Quân Thiết Anh nhẹ nhàng hỏi. Cuối cùng vẫn tới lớp học kịp vào phút chót. Hai người nhìn nhau, cùng nở nụ cười bình yên. Chúng ta cũng đi thôi. Tiếu Tiêu cười hì hì, kéo Hà Tú bước nhanh về phía trước. Tiêu Dương đến rồi, Thiết Anh, chúng tôi không phiền hai người nữa. Tiêu Dương đi ra phía sau Quân Thiết Anh, đẩy xe lăn đi về hướng lớp học. Tiêu Dương quay người, vẻ mặt nghi ngờ nhìn người gọi mình. Hắn nhận ra được, người này là lớp trưởng của khoa lịch sử Dương Hoàng Nghi. Đợi đã. Một bóng người đứng sau lưng hắn gọi. Không ít ánh mắt nhìn nó, Tiêu Dương thản nhiên đẩy Quân Thiết Anh đi vào, rồi quay người định rời đi. Tiêu Dương nhìn Dương Hoàng Nghị, một lúc sau mỉm cười nói. Khuôn mặt Dương Hoàng Nghị vẫn giữ vẻ cương nghị lịch thiệp. Xét thấy kỳ nghỉ 10 ngày sẽ đông người, nên hoạt động lên núi của tập thể lớp chúng tôi sẽ tổ chức sớm hơn một tuần, từ tuần sau dời qua cuối tuần này. Lần trước bạn Quân Thiết Anh đã đồng ý cùng tham gia. Nhân đây tôi cũng muốn mời anh cùng tham gia, chăm sóc cho bạn Quân Thiết anh thấy sao? Nơi đại tiểu thư muốn đi, tôi đương nhiên cũng sẽ đi. Lúc này, một người trung niên đeo kính màu vàng vừa xuất hiện ở cửa phòng học, suýt nữa thì đụng phải Tiêu Dương. Tiêu Dương đưa tay ra bắt lấy tay Dương Hoàng Nghị, ánh mắt xẹt qua tia kinh ngạc. Sau khi nhìn Dương Hoàng Nghị một hồi, miệng vẫn tươi cười quay người đi về phía cổng trường. Hẹn lúc đó gặp. Dương Hoàng Nghị lúc này cũng nở nụ cười, đồng thời đưa tay phải về phía Tiêu Dương. Quái thú. Cuối tuần 8 giờ, ở cổng trường. Là cậu à? Giáo sư Phó Dịch Phong nhìn Tiêu Dương, mặt hiện lên vài phần kinh dị. Rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, mắt chớp động vẻ căng thẳng, nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Vấn đề lần trước cậu đưa ra. Sau khi trở về, Phó Dịch Phong đã tìm đọc vô số tài liệu, vẫn không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Hôm nay gặp được Tiêu Dương, tự nhiên muốn hỏi cho rõ, thậm chí không để ý đến chuyện ánh mắt cả lớp đang dồn về hướng này. Vấn đề. Phó giáo sư muốn cùng với tiểu tử trước mắt này giải đáp vấn đề gì sao? Ánh mắt không ít người hiện lên sự nghi hoặc. Ồ. Tiêu Dương khẽ giật mình rồi mới phản ứng, khẽ mỉm cười nói. Nếu đã không trả lời được, thì thôi vậy. Phó Dịch Phong cuốn lên, vươn tay vội kéo Tiêu Dương lại. Người trong phòng học càng mở rộng tầm mắt. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chỉ có Quân Thiết Anh liếc Tiêu Dương một cái, khóe miệng nhếch lên vui vẻ. Đường đường mà một vị giáo sư uy tín khoa lịch sử của Phục Đại, lại bị một bảo vệ làm khó. Hơn nữa đã lâu như vậy vẫn không tìm ra đáp án của vấn đề, đây đúng là chuyện lạ. Đồng thời vẻ mặt Quân Thiết Anh cũng trộn lẫn chút nghi hoặc. Tuy Tiêu Dương trả lời cô rằng vấn đề này chỉ là chuyện lung tung, nhưng mà đã dồn Phó Dịch Phong tới hoàn cảnh như vậy. Quân Thiết Anh nhìn thật kỹ Tiêu Dương. Còn có chuyện gì không? Tiêu Dương hỏi Phó Dịch Phong. Chuyện này. Phó Dịch Phong chần chừ một chút, dứt khoát nói, nhìn Tiêu Dương. Vấn đề này tôi không giải được, cậu có thể cho tôi biết đáp án không? Lời vừa dứt, trong phòng học xôn xao hẳn lên. Vấn đề Tiêu Dương đưa ra lại làm khó giáo sư Phó Dịch Phong à? Giáo sư Phó Dịch Phong lại đi thỉnh giáo Tiêu Dương ư? Cái gì là quyền uy? Với địa vị của Phó Dịch Phong trong giới lịch sử, tuyệt đối mà nhân vật có tính quyền uy. Hôm nay lại thỉnh giáo một người trẻ tuổi trước mắt bao nhiêu người. Đây quả thật khiến cho những học sinh này cảm thấy rung động. Ánh mắt mọi người đều dồn về Tiêu Dương. Tiêu Dương kinh ngạc nhìn Phó Dịch Phong hồi lâu, cười rất khẽ, đột nhiên nói. Suy nghĩ thêm đi. Dứt lời, liền cất bước đi ra khỏi phòng học, nhanh chóng biến mất ở chỗ quẹo của hành lang. Không một chút do dự. Lúc này, trong phòng học một bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh. Như vậy là hắn lại bỏ qua một cơ hội thể hiện lớn như thế. Bỏ đi thật khí phách quá. Chẳng lẽ hắn thật sự tin là giáo sư không trả lời được vấn đề kia sao? Rốt cục là vấn đề gì? Tiêu Dương cũng không nghĩ quá nhiều. Đáp án của vấn đề này hắn đã quyết định chôn sâu trong lòng. Sau khi đi ra khỏi dãy nhà dạy học, bước nhanh về thẳng thư viện. Hôm nay ở Phục Đại, Tiêu Dương cứ như là một nhân vật nổi tiếng, vừa lúc đi vào thư viện, liền không ít người đưa mắt nhìn. Trong tầm mắt, trong đó có một người ôn hòa, bình lặng như nước, Lăng Ngư Nhạn. Cô nhìn thấy Tiêu Dương, mắt liền lóe lên vẻ vui mừng, khẽ mỉm cười, nhịn không được hô lên. Tiêu Dương nhìn qua, mỉm cười trả lời. Cô Lăng, buổi sáng không có lớp à? Lăng Ngư Nhạn gật đầu. Hai người nói chuyện đơn giản, Tiêu Dương cũng không nói gì nhiều, rồi quay người đi thẳng vào bên trong. Tiệm sách một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh. Thư viện chính là nơi giết thời gian mà Tiêu Dương thích nhất. Đến thời hiện đại chưa tới một tháng, đối với quy tắc cơ bản của thế giới này đã hiểu được không ít, thông tin do sách vở trong thư viện cung cấp có công lao rất lớn. Vụ án 5 ngày 3 mạng đã giải quyết xong, Trần Bình cũng không biết là ai đã bỏ tiền ra để mua hắn. Người đứng phía sau chuyện này chỉ e là nhất thời sẽ không trồi lên mặt nước. Về chuyện tại sao muốn làm như vậy, đây càng không phải chuyện Tiêu đại gia lo nghĩ, là mà chuyện của cảnh sát. Đối với chuyện hắn bị hãm hại, trong lòng Tiêu Dương hiểu rõ, lúc nên động thì phải động. Tiện tay cầm lên một quyển sách lướt qua. Thời gian chậm chạp trôi qua. Trong thư viện hoàn toàn yên tĩnh, nhưng điều Tiêu Dương không chú ý đến, lúc này người tiến vào thư viện đột nhiên tăng gấp đôi. Ánh mắt mọi người đều di chuyển theo một người thần thái uyển chuyển đang mặc một bộ đồ màu xanh nhạt. Một mùi hương nhàn nhạt xông vào hơi thở, mùi hương không đậm, vừa đủ khiến người khác thoải mái, lại vừa khiến cho họ không tự chủ được mà cảm thấy thư giãn. Tốc độ đọc sách của anh thật sự là nhanh như vậy à? Lúc Tiêu Dương vừa lật thêm một trang giấy, một giọng nói nhẹ nhàng như tiếng thiên nhiên vang lên bên tai hắn. Theo tiếng nói mà ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt Tiêu Dương sáng lên một vầng sáng. Làn tóc như nước chảy nhẹ, chiếc trâm gài tóc tô điểm thêm vẻ cao quý ở phía trên. Lông mày mảnh, đôi mắt linh động khẽ giấu vẻ kinh ngạc, đồng thời mang theo vẻ thưởng thức. Khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng dường như khiến người khác không dám nhìn thẳng, khí chất xuất chúng. Bộ quần áo màu xanh nhạt phủ lên bờ vai, vừa với dáng người khiến toàn thân toát lên vẻ xinh đẹp khó có thể kháng cự được. Cổ điển, cao quý, tuyệt đẹp. Đạm thai diệt dao. Tiêu Dương định thần trở lại, trùng mình một cái. Hắn thật không ngờ đệ nhất nửa thần được công nhận ở Phục Đại lại đột nhiên đến tìm mình. Chuyện này có hơi vượt ngoài dự kiến của Tiêu Dương. Chẳng lẽ mình đã kinh động đến nữ thần sao? Tiêu đại gia nhìn không được thoáng nghĩ bậy. Anh biết tôi. Bờ môi mỏng đỏ mọng của Đạm thai diệt dao khẽ vẽ nên một nụ cười cong cong. Tiêu Dương khép quyển sách trong tay lại, khẽ cười nói. Ai mà không biết Đạm thai của Phục Đại chứ? Mắt Đạm thai diệt dao nhìn xuống bìa quyển sách mà Tiêu Dương đang đọc, khẽ giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Anh đúng là một quái nhân chính cống. Đọc sách cũng khác người. Bìa quyển sách đầy bụi thế kia, chỉ sợ là đã không ít năm không có người đọc tới. Quái nhân. Một lần nữa Tiêu Dương thu thập được một tên gọi, lơ đễnh nói. Chỗ càng không có người để ý tới, càng có khả năng cất giấu bảo tàng, không phải sao? Đôi mắt đạm đạm thai diệt dao lóe lên, đồng ý gật đầu, mỉm cười nói. Xem ra tôi đến tìm anh, quả là lựa chọn chính xác. Vì chuyện gì? Bởi vì, anh chắc chắn là một người không bình thường. Tiêu Dương bật cười, đem cuốn sách trong tay trả về giá sách rồi. Ánh mắt liền lướt qua phần lớn sách trong thư viện, tìm kiếm quyển tiếp theo mà hắn muốn đọc. Đạm thai diệt dao đứng bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh, yên lặng đứng bên cạnh hắn, dường như đang thưởng thức động tác của Tiêu Dương. Bà mẹ nó, thật là biết giả vờ. Mẹ nó, nữ thần chủ động đến gần mà tiểu tử này dường như hờ hững, lại đem nữ thần bỏ qua một bên. Nữ thần vậy là bị lạnh nhạt rồi. Khắp nơi trong thư viện đưa mắt nhìn về hướng bên này, nhìn Tiêu Dương. Hận đến nghiến chặt răng. Bọn họ chưa từng thấy nữ thần chủ động đến gần ai. Lần đầu tiên tiếp cận, lại là cảnh tượng này, khiến mấy tùy tùng của nữ thần này làm sao chịu nổi. Cô sai rồi. Tôi chỉ là một bảo vệ bình thường, nhiều lắm còn có thể tạm thời tiếp tục gọi là thư đồng của đại tiểu thư tôi mà thôi. Tiêu Dương lấy xuống một quyển sách, từ từ nói. Khuôn mặt tuyệt mỹ của đạm thai diệt dao toát ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói. Trong thời gian ngắn trở thành người nổi tiếng ở Phục Đại, lại vẫn có tâm tính giữ mình như vậy. Bác sĩ đặc biệt cho cuộc thi tuyển tinh anh của Cục Cảnh sát, Tạ Chấn Vinh tiên sinh chính miệng tặng cho chức vị quản lý của quán cà phê dưới hiệu của Vũ Phong Quán, lại có thể là một người bình thường sao? Vẻ mặt Tiêu Dương bình tĩnh lật trang sách. Cô biết cũng không ít đấy. Đạm thai diệt giao thấy Tiêu Dương một mực chăm chú vào quyển sách, lông mày liền nhíu lại, ngay lập tức khôi phục vẻ bình thường. Hé môi nói. Anh biết đấy, lúc người và người nói chuyện với nhau mà không nhìn đối phương là rất không lịch sự đấy. Tiêu Dương khép quyển sách lại, đưa mắt lên đối diện với khuôn mặt của mỹ nhân xinh như tiên nữ, dường như không thuộc về nhân gian này, trong lòng không khỏi rung lên. Nhưng mà, tôi sợ trúng mỹ nhân kế.